thuật này vẫn có hy vọng. Mục đích của chiến thuật này là làm cho đối phương cảm thông với những nỗ lực đàm phán của mình. Bạn hãy giải thích rằng, tôi đã làm tất cả, đã nhượng bộ tất cả những gì mình có thể, nhưng tôi phải dừng lại ở đây thôi. Thoạt nghe như lời xin lỗi và thường nó khơi dậy ở bên kia cảm giác có lỗi vì đã không thể thỏa thuận được với bạn. Nếu họ nói, tôi đã cố gắng hết sức rồi, thì bạn phải xác định ngay xem thực sự có đúng là như vậy không. Ví dụ bạn có thể hỏi, nói vậy nghĩa là anh không muốn thỏa thuận với tôi về những vấn đề còn có thể bàn luận trong bất cứ trường hợp nào. Ý anh nói là anh không có quyền quyết định hay anh đã quyết không thay đổi. Việc xác minh giới hạn của họ thường dẫn đến sự tan rã đàm phán. Vì vậy, khi họ đã nói không thể làm gì được nữa, không thể nhượng bộ thêm nữa, thì bạn cứ hỏi thẳng xem có muốn kết thúc hay đàm phán nữa không. Nếu họ vẫn nhất quyết như vậy, bạn thử nổi nóng lên xem, bảo với họ rằng thật tốn công vô ích, anh phải giải thích cho tôi xem tại sao lại không thể làm được nữa. Vô tình bằng cách thăm dò đó, có thể bạn sẽ khám phá ra ai là người có quyết định thực sự và hãy đưa họ vào đàm phán. Trở lại ví dụ về người bán xe, nếu anh ta nói rằng sếp của mình, tức giám đốc bán hàng, nói phải giữ giá ở mức 28.000 đô la là mức thấp nhất có thể chấp nhận được. Vậy lúc này bạn phải thăm dò để xác minh xem có đúng người giám đốc bán hàng đã cố hết sức chưa hay vẫn còn có cơ hội để thương lượng tiếp. Bạn thấy rằng người bán hàng cứ phải chạy đi nói với sếp phụ trách trong khi để bạn đợi ở văn phòng, mà bạn không biết họ thảo luận những gì. Do vậy, bạn đang ở thế bất lợi. Khi người bán hàng nói, anh đợi ở đây nhé, em đi hỏi giám đốc bán hàng đã, thì bạn đáp luôn, ồ, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với giám đốc bán hàng, sao anh cứ phải làm như người đưa tin thế để làm gì? Bạn hãy yêu cầu người bán hàng và giám đốc cùng có mặt luôn trong phòng để họ đối chất với nhau, hoặc thậm chí trước khi làm vậy, có thể bạn hãy hỏi người bán hàng, nếu tôi chốt giá là 27.000 đô la thì anh có xin được sếp chấp thuận không? Nếu người bán hàng nói không, bạn yêu cầu, thế thì để tôi tự nói chuyện với giám đốc phụ trách bán hàng đi. Nhưng nếu người bán hàng nói, vâng, em sẽ chuyển đề nghị này tới sếp em để xem ông ấy nói gì, thì có nghĩa là cái giá 28.000 đô la anh ta nói trước đây đã bị loại bỏ. Nếu đã biết rõ 28.000 đô la là giới hạn không đổi, thì việc gì anh ta còn chuyển đề nghị của anh đi làm gì? Phản ứng đó của anh ta mách bảo bạn cần phải tìm hiểu thêm. Và điều đó có nghĩa là cuộc thương lượng chưa hẳn đã chấm dứt, mà mới chỉ là bắt đầu. Nhưng bằng cách nào đó, bạn phải nói chuyện trực tiếp với giám đốc phụ trách bán hàng để có được giao dịch vừa ý nhất. Chèo kéo thêm. Người ta bảo nếu cứ chịu khó nhằn từng củ lạc thì đến lúc nào đó bạn sẽ có cả một bữa cỗ lạc để ăn. Chèo kéo thêm tức là cách kiếm chắc thêm những cái không nằm trong thỏa thuận. Sau khi hợp đồng đã ký kết, có thể người ta sẽ còn chèo kéo nhiều. Ví dụ, sau khi đã mua chiếc xe đó và giao dịch coi như đã xong, bạn vẫn có thể nói với người bán hàng. Tôi nghe nói bên anh có cái lệ, sau khi bán xe thì rửa xe và đổ đầy bình xăng cho khách. Trong trường hợp xe đã sử dụng, bạn có thể đòi thêm giấy chứng nhận xe ở tình trạng tốt hoặc yêu cầu bên bán phải thanh toán cho chi phí kiểm tra chất lượng do thợ cơ khí của mình tiến hành kiểm tra. Khi đưa thêm đề xuất, bạn phải làm như điều đó là đương nhiên, bạn nói ra như vậy chẳng qua là để xác minh xem có phải bên bán lúc nào cũng thực hiện đúng như vậy không thôi. Một loại chèo kéo nữa là khi người mua nhà nói, tôi biết anh có ý tốt để cho tôi bộ bàn ghế ngoài sân, nhưng tôi lại muốn mấy cái dụng cụ trong gara, vì tôi nghĩ chúng phải đi cùng với ngôi nhà. Sự đòi hỏi thêm như vậy không bao giờ là có giới hạn. Xin xỏ thêm cũng không có gì là đáng xấu hổ cả. Ta đâu có đòi họ nhượng bộ đâu, ta chỉ đề nghị thế thôi. Mà vì ta hỏi xin cũng rất lịch sự nên không có gì là xấu hổ cả. Sau khi hợp đồng đã ký, bạn không còn có thể nói, nếu anh không nhượng bộ cho tôi những cái nhỏ nhặt mà tôi yêu cầu thì tôi sẽ không thực hiện hợp đồng nữa. Vì hai bên đã ký hợp đồng và giao dịch đã hoàn tất nên người bán không thể chơi chẽn nói, tôi muốn anh trả thêm, hay người mua có thể nói, tôi sẽ không trả đủ số tiền ấy. Đó không phải là chèo kéo. Một khi đã ký hợp đồng, người ta không thể đơn phương đòi hỏi thay đổi điều kiện đã thỏa thuận. Có một đối sách rất có hiệu quả có thể áp dụng đối với những người có ý định chèo kéo thêm là bạn hãy đặt giá cho yêu cầu đó. Nếu bạn mua xe của tôi và đòi tôi sửa xe và đổ đầy bình xăng cho bạn, thì tôi sẽ nói, được thôi, tôi sẽ làm, nhưng phải trả thêm cho tôi 30 đô la tiền sửa xe và thêm 50 đô la tiền xăng. Tôi sẽ làm thôi, nhưng với giá 80 đô la. Còn trong trường hợp bộ bàn ghế ngoài trời, phản ứng của tôi là, tôi cần nó cho ngôi nhà mới của mình, nhưng nếu bạn thực sự cần, tôi sẽ bán cho với giá hợp lý thôi. Chèo kéo thêm là một thông lệ được chấp nhận ở nhiều nền văn hóa. Theo kinh nghiệm, tôi thấy nhiều người khi đàm phán giỏi thường hay chèo kéo thêm lắm. Kiểm soát tốc độ. Nếu cuộc đàm phán có nhiều phiên thảo luận diễn ra với tốc độ rất nhanh và có nhiều nhượng bộ qua lại, bạn có thể sử dụng chiến thuật giảm tốc độ bằng việc giữ vững lập trường không thay đổi để dành một số vấn đề sẽ nhân nhượng cho giai đoạn sau, tức là giảm tốc độ nhưng vẫn phải kiểm soát tốc độ. Khi bạn thay đổi chiến thuật, đối phương sẽ còn nghĩ rằng bạn chỉ biết gật hay chỉ biết lắc, hay không phải lúc nào bạn cũng chậm hay cũng nhanh. Nếu liên tục nhân nhượng cho họ trên nhiều vấn đề, đến lúc bạn cần kiên quyết cứng rắn, họ lại không tin. Khi bạn thay đổi tốc độ đàm phán, đối phương sẽ bị mất thăng bằng, và đó là cách để thao túng họ. Vì không thể biết cách thức đàm phán của ta nên họ sẽ lúng túng, không thể xây dựng được chiến lược đối phó để giành thắng lợi. Một cách thay đổi tốc độ nữa là tung vào đàm phán một loạt vấn đề mà trước đây không hề có trong giao dịch. Tốc độ đàm phán sẽ giảm hẳn đi khi bạn tập trung thảo luận vấn đề này, và sau đó, nếu có thể, miễn cưỡng giả như thua vì ý định của bạn không phải là thắng trong vấn đề đó, mà là kìm hãm tốc độ đàm phán. Đó mới là mục đích thực sự. Giả sử cuộc thương lượng về việc mua chiếc xe đã bước vào giai đoạn cuối, tôi muốn giảm tốc độ đàm phán nên tôi sẽ nói: anh phải bảo hành cho tôi mọi chi tiết của chiếc xe và tiền sửa chữa trong 10 năm. Người bán hàng sẽ nói rằng anh ta không thể làm được như vậy vì anh ta không được đại lý ủy quyền xuất phiếu bảo hành với điều kiện như vậy. Tôi biết chắc là đại lý sẽ không thể bảo hành như vậy nên tôi sẽ giả như thay đổi lại yêu cầu của mình và xin một phiếu bảo hành khác cũng nằm ngoài dịch vụ bảo hành của nhà sản xuất. Tôi cố tình thương lượng chuyện đó mặc dù tôi biết mình không bao giờ có được, nhưng tôi vẫn đưa ra để họ xem xét. Và khi họ không chịu thì tôi sẽ nói: thôi được, nếu không cho tôi hợp đồng bảo hành như thế thì giảm giá cho tôi 1.000 đô la để tôi khỏi bị rủi ro. Suốt cuộc có thể tôi cũng được thêm cái gì đó hoặc không được gì cả, nhưng ít ra tôi cũng đã thay đổi được tốc độ đàm phán, làm cho quá trình thương lượng chậm lại để mình có thêm thời gian suy nghĩ kỹ hơn về giao dịch này rồi mới ký kết. Và cho dù thế nào, tốc độ đàm phán vẫn nằm trong sự kiểm soát của tôi. Nếu người ta thay đổi tốc độ đàm phán với mình thì bạn sẽ làm gì? Hỏi thẳng đối phương xem họ đang diễn trò gì vậy. Tôi sẽ nói: sao tự nhiên anh thay đổi cách đàm phán vậy? Chúng ta vẫn hợp tác tốt với nhau, sao bây giờ anh gây trở ngại? Cuộc thảo luận của chúng ta đang tiến triển tốt đẹp, đã có những tiến bộ để đi đến thỏa thuận cuối cùng. Bây giờ tự nhiên anh lại đòi hoãn lại một tuần, thế nghĩa là gì? Có thể người ta có lý do chính đáng, ví dụ như trong nhà có tang hay có người bị ốm, thì hoãn đàm phán cũng có lý. Nhưng phải tìm ra cho được nguyên nhân gì đã khiến họ thay đổi. Có thể tự nhiên họ thấy không được yên tâm, hoặc cũng có thể là có người trả giá cao hơn, vân vân. Nếu đối phương sử dụng chiến thuật này, cần phải đặt câu hỏi ngay, đừng để họ kiểm soát tốc độ mà không có sự chấp thuận của ta. Chỉ có một sự lựa chọn. Khi bạn đã nói, anh chấp nhận hay không là tùy anh, thì điều đó được hiểu như một tối hậu thư gửi cho đối phương. Những lời lẽ đó giống như là hai người đang cãi vã nhau, và khi nghe được, phản xạ đầu tiên là bên kia sẽ không có lựa chọn gì hết, vì đơn giản là họ không muốn bị ép phải ra quyết định, trong khi họ không muốn. Vì vậy, bạn cần tìm một cách nói khác và thể hiện êm dịu hơn, nếu không rất có khả năng đàm phán sẽ chấm dứt ngay tại thời điểm đó. Để không gây cho bên kia cảm giác bị tổn thương, bạn cần tỏ ra nghiêm túc, hoặc có thể nói: tôi đã có những đề nghị khác rồi. Như vậy sẽ giảm bớt tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Bạn có thể trình bày: nói thật với anh, tôi có hai người khác đã đồng ý trả cái giá mà tôi đưa ra rồi. Tôi cho anh cơ hội để đồng ý với cái giá mà họ đã chấp nhận trả nếu anh còn muốn mua. Cách nói này nghe có vẻ logic hơn. Để họ tin rằng mình thật sự nghiêm túc, bạn có thể nói thêm: những đề nghị kia vẫn còn nằm ở văn phòng tôi đấy, bác có muốn xem không? Nếu họ bắt bạn phải lấy cho xem thì bạn có thể nói: không biết mình đã để lẫn chỗ nào rồi nhưng sẽ tìm được. Khi đó, họ sẽ phải đưa ngay ra quyết định chấp nhận hoặc là không. Để cơ hội cho lần sau. Khi đàm phán, bạn phải rất hạn chế khả năng dồn đối phương vào chân tường, ngoại trừ trường hợp họ đã lừa gạt hoặc không trung thực với mình. Khi đó, có đóng đinh họ vào tường cũng là đáng. Còn nếu không, cần phải tính làm sao để sau này còn có cơ hội để quay lại. Giả sử nếu tôi nói với người bán nhà rằng tôi sẽ trả căn nhà với giá 300.000 đô la, bất kể là thế nào và sẽ không hơn một xu. Đó là cái giá cuối cùng rồi anh có đồng ý hay không là tùy anh. Nếu bạn nói vậy thì đến khi bạn muốn đàm phán lại với người ta, bạn sẽ bị mất mặt. Còn nếu bạn nói, giá này cao hơn giá tôi định trả, nếu anh nhất quyết không hạ thì có lẽ chúng ta cần suy nghĩ thêm. Có thể một trong hai bên sẽ thay đổi ý định. Trong trường hợp này, bên nào quay lại đàm phán, bên đó sẽ phải nhượng bộ. Phản công lại chiến thuật, chỉ có một sự lựa chọn. Nếu trong đàm phán, người ta chỉ cho bạn một sự lựa chọn, thì bạn hãy thử thay đổi tính chất cuộc đàm phán xem. Nếu tôi nói, giá nhà tôi là 350.000 đô la, anh có mua không thì tùy. Có thể bạn chỉ muốn trả 310.000 đô la, nhưng để đàm phán tiếp, bạn cần thay đổi bầu không khí thương lượng và nói rằng, nếu tôi trả giá đó của anh thì anh phải chuyển cho tôi một số quyền lợi nào đó trị giá 40.000 đô la. Chẳng hạn, cho tôi vay để mua với những điều khoản hợp lý có được không? Như vậy, tính chất cuộc đàm phán đã thay đổi và bây giờ khả năng bạn có thể sẽ mua ngôi nhà của tôi nếu như có thay đổi ở một khía cạnh khác ngoài giá cả. Lúc này, cuộc đàm phán đã chuyển từ một sự lựa chọn duy nhất sang hai bên cùng thảo luận xem vấn đề này sẽ giải quyết như thế nào. Bạn cũng có thể đề nghị theo cách khác khi quay trở lại cuộc đàm phán vốn đã bị gián đoạn, bởi vì trước đó tôi chỉ cho bạn một sự lựa chọn duy nhất. Bạn có thể gọi lại cho tôi và nói, tôi có thể trả 350.000 đô la nhưng tôi cần anh giúp thêm về tài chính. Nếu anh chịu mọi phí tổn làm thủ tục giấy tờ thì chúng ta sẽ ký hợp đồng. Cưỡng đổi hợp đồng. Một chiến thuật cần tránh sử dụng là cưỡng đổi nội dung thỏa thuận. Điều này xảy ra khi một bên muốn thay đổi điều khoản nào đó mà cả hai bên đã chấp thuận. Việc cưỡng đổi này thường tác động xấu tới lòng tin và sự thân thiết giữa hai bên vốn đã hình thành qua quá trình đàm phán, làm cho cuộc thương lượng trở thành sự đòi hỏi một chiều. Việc cưỡng đổi thỏa thuận có nhiều khía cạnh. Có được hủy bỏ thỏa thuận đối với điều khoản nằm trong hợp đồng trước khi ký kết toàn bộ hợp đồng không? Cần nhớ rằng một khi hợp đồng đã được ký kết thì việc hủy bỏ sẽ gây ra xung đột. Nhưng nếu chưa ký thì mọi việc còn trên bàn đàm phán và vẫn có thể hủy bỏ thỏa thuận đối với bất kỳ vấn đề nào đó trước khi ký hợp đồng. Bạn cần phân biệt sự khác nhau giữa việc thay đổi thỏa thuận trước khi ký hợp đồng và việc cưỡng đổi hợp đồng. Và bạn cũng cần phân biệt đâu là sự cưỡng đổi thực tâm và không thực tâm. Sau đây là một thí dụ về việc cưỡng ép thay đổi nội dung thỏa thuận. Giả dụ tôi đem xe tới sửa hộp truyền động, người thợ sửa xe lấy tôi 350 đô la và tôi đồng ý. Hôm sau, anh ta gọi điện và nói, tôi đã xem kỹ hộp truyền động của bác, tôi không thể sửa với giá 350 đô la được. Nếu bác muốn tôi sửa, thì bác phải trả cho tôi 700 đô la. Tôi nói, đợi một chút, anh nói với tôi là 350 đô la và bây giờ anh đổi sang 700 đô la. Thôi quên đi. Anh ta nói, được thôi, hãy đến mà nhận xe về, nhưng các chi tiết đã bị tháo hết ra và vứt trên nền nhà đấy. Tôi không thể lái xe về được và tôi cũng không muốn kéo xe tới một nơi khác để sửa vì biết đâu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Vậy tôi phải làm gì khi không còn sự lựa chọn nào khác? Nếu muốn có xe, tôi phải trả 700 đô la. Tôi có quyền cáo tiết nhưng vì bị cưỡng ép nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Về phía anh chàng sửa xe, hành động kiểu đó là vô trách nhiệm và có thể bị kiện. Một số bang ở Mỹ đã có quy định thợ sửa xe phải thực hiện cam kết sửa chữa sau khi đã có dự trù chi phí bằng văn bản. Nếu muốn tôi cũng có thể kiện anh ta đã có hành vi ò ép khách hàng và khỏi phải nói tôi sẽ không bao giờ nhờ anh ta sửa xe nữa. Đồng thời tôi cũng sẽ nhắc nhở bạn bè mình tránh xa thủ đoạn bẩn thỉu của hắn. Nhưng dù sao tôi vẫn mất 350 đô la. Việc cưỡng đổi thỏa thuận có thể xuất hiện trong nhiều tình huống, nhất là khi bên này biết bên kia không còn cách nào khác là phải thực hiện thỏa thuận. Đã có lần, tôi cũng đã buộc phải sử dụng đến chiêu này trong một giao dịch bất động sản. Khách hàng của tôi là một công ty xây dựng nhà cho thuê. Họ bước vào đàm phán với một hợp đồng cho thuê do một luật sư khác soạn thảo với một trình độ thấp kém. Bên thuê theo hợp đồng này là một công ty bán lẻ rất lớn và theo hợp đồng bên cho thuê sẽ xây cửa hàng ở một địa điểm nằm trong trung tâm thương mại với một thời hạn nhất định. Nhưng sau khi giải phóng mặt bằng và tiến hành xây móng, bên cho vay tiền từ chối không cho bên xây nhà cho thuê vay tiền vì tiền thuê nhà của công ty bán lẻ thấp quá. Hơn nữa, một số điều khoản của hợp đồng vay tiền không thể nào chấp nhận được. Hợp đồng cho thuê thì do luật sư khác của khách hàng tôi soạn thảo, tất nhiên cũng người cùng nhà cả, nhưng rắc rối đó tôi lại phải giải quyết. Tôi liên hệ với luật sư của công ty bán lẻ và nói nếu không tăng giá thuê và sửa lại hợp đồng để bên cho vay tiền chấp thuận thì khách hàng của tôi sẽ không xây được cửa hàng đó. Trước yêu cầu đó, công ty bán lẻ cũng bó tay vì trước đó họ từ chối đàm phán với một bên khác và đã mua hết hàng hóa chuẩn bị cho cửa hàng này rồi. Tôi nói với luật sư của công ty bán lẻ, khách hàng của anh có quyền kiện khách hàng của tôi vì vi phạm hợp đồng, nhưng nếu muốn cửa hàng khai trương đúng kế hoạch thì phải từ bỏ ý định kiện đi và sửa lại hợp đồng sao cho bên cho vay tiền hài lòng. Công ty bán lẻ nọ phát sổ lên nhưng rồi họ cũng quyết định vẫn phải làm vậy để có được cửa hàng này. Thời gian cũng không còn nhiều nên tôi gọi cho Kurt Lur, một luật sư có tri thức rất đáng kính nể của bên cho vay tiền, để biết điều khoản nào của hợp đồng và bên cho vay tiền không nhất trí và cần sửa đổi. Kurt và tôi đã làm việc với nhau trong nhiều vụ và chúng tôi rất tôn trọng nhau. Anh ấy bảo, George, tôi không có thì giờ và ý định nói cho anh biết tôi cần gì, và anh cũng đừng nói với tôi là anh đã soạn thảo hợp đồng đó đấy. Viết kém quá. Anh mà viết cái hợp đồng đó thì tôi đã biết ngay. Anh tự biết tôi cần gì rồi, và nếu anh trao sớm cho tôi thì tôi sẽ nhanh chóng có được sự chấp thuận của bên cho vay. Khi tôi nói chuyện với anh luật sư của công ty bán lẻ, người cùng tham gia thảo hợp đồng phát kiếp kia và thông báo là tôi sẽ thảo lại toàn bộ hợp đồng, giao cho cả bên cho thuê và bên thuê chấp nhận, thì anh ta nổi cáu. Tôi đã phải vất vả lắm mới soạn thảo được hợp đồng đó cùng một luật sư nữa của bên bác. Thế mà bây giờ bác lại nói là bác vứt nó đi sao? Tôi không đồng ý. Tôi bảo, anh đi mà nói chuyện này với khách hàng của anh đấy, và nếu muốn được việc thì phải thế này, chứ không thì thôi. Cuối cùng, công ty bán lẻ kia cũng không nhất trí với luật sư đó, và để tôi soạn lại hợp đồng theo mẫu đã được Kurt Ruhr chấp thuận, nhưng vẫn giữ những lợi ích của công ty bán lẻ được nhận từ phía khách hàng của tôi. Như bạn đã thấy trong trường hợp này, khi đàm phán với luật sư của công ty bán lẻ, bên thuê nhà, anh ta đã không cho tôi cơ hội thương lượng, và tôi đã nói thẳng với anh ta là anh ta chỉ có một sự lựa chọn. Cuối cùng thì khách hàng của anh ta đã phải chấp nhận yêu cầu của tôi để soạn thảo hợp đồng mới. Như vậy mà bên cho vay tiền mới chịu xuất tiền cho vay để xây dựng. Khỏi cần nói khách hàng của tôi, công ty xây dựng đã tạo ra một số kẻ thù trong giao dịch này. Sau đó, công ty xây dựng của tôi và công ty bán lẻ chấm dứt làm ăn với nhau trong nhiều năm sau đó. Nếu có người định cưỡng đổi hợp đồng ký kết với ta thì coi như họ đã phạm phải vấn đề đạo đức và pháp lý. Ta phải tính chuyện hoặc là kiện hoặc là chấp thuận để cho người ta hành động như một kẻ cướp đường vậy. Khi không có sự lựa chọn nào khác, bạn hãy dọa kiện ra tòa hoặc thông báo lên Hiệp hội Doanh nghiệp giải quyết các cuộc tranh chấp kinh doanh hoặc lên cơ quan chính phủ. Nhưng một khi đã phải làm việc với một kẻ lật lọng thì đe dọa có lẽ sẽ không có nhiều tác dụng. Cưỡng đổi thỏa thuận có tác động gì? Khi đã xảy ra chuyện cưỡng ép thay đổi thỏa thuận thì càng đàm phán, tác động của sự việc này càng lớn, càng gây ra nhiều hậm hực. Kể từ khi họ lật lọng, bạn phải theo dõi sát sao kẻ đã lật lọng để giảm thiểu tối đa tác hại gây ra vì hắn đã không còn đáng tin nữa. Cần lưu ý, ở một số nền văn hóa, người ta cho chuyện cưỡng ép sửa đổi hợp đồng đã ký là chuyện bình thường. Nếu bạn đàm phán với người nào có tai tiếng hay sử dụng chiêu bài này thì không nên tin rằng sẽ có sự giao hảo hay hài lòng với con người đó. Rốt cuộc, họ cũng sẽ lừa ta và vấn đề chỉ còn là phải xử lý hậu quả thế nào thôi. Lật lọng không thực hiện thỏa thuận rốt cuộc cũng đem lại tiếng xấu cho người đó. Nhưng tất nhiên, những loại người đó chỉ quan tâm đến tiền tươi thóc thật, chứ cũng chẳng cần biết đến tiếng tăm. Thực sự thì hắn nghĩ rằng lừa được quả đó là vinh dự rồi. Nếu quyết định làm ăn với kẻ lật lọng thì hãy tính trước chuyện để cho hắn lừa đi. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin nói lời chào tạm biệt đến quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong phần tiếp theo của cuốn sách. kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 11 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng, của tác giả Jojo H. Ross. Chương 11: Đàm phán với những người khó làm việc. Thế giới này chắc sẽ không có điều gì phải phàn nàn nếu như chúng ta chỉ toàn đàm phán với những người thân thiện, thật thà, không muốn chơi trò chơi trí não. Nhưng rất không may, thế giới thực lại không phải vậy. Tôi liên tục phải đối mặt với những người toàn gây ra những điều khó chịu và khó khăn cho mình. Nhưng rồi, cùng với thời gian, tôi cũng tìm được những biện pháp tốt nhất để làm việc với họ. Những người khó làm việc cũng có điểm yếu của họ. Khi đã có chiến lược để củng cố ưu thế của mình và ghi nhớ điểm yếu của đối phương trong đầu, bạn sẽ có cơ giành được lợi thế đàm phán. Thậm chí, với cả những đối thủ khó chơi nhất, tôi chia những tính cách khó làm việc nhất thành 3 loại chính để thảo luận trong chương này. Những kẻ thích dọa. Loại tính cách thứ nhất là kẻ thích dọa nạt, thường thì là đàn ông. Những người có vẻ bề ngoài nhìn rất cơ bắp xôi thịt. Nếu hắn thấy dọa nạt sẽ khuất phục được bạn, khiến bạn phải nhún nhường, thì hắn sẽ làm ngay. Tuy vậy, ta vẫn có cách xử lý đối với loại người này. Kẻ thích dọa nạt thường là người có thân hình to lớn hoặc có vị thế xã hội cao mà hắn lợi dụng cái đó để uy hiếp đối phương trong đàm phán. Giống như một đứa học sinh thích bắt nạt những bạn bè khác trong trường, kẻ dọa nạt sẽ kết hợp hình thức, giọng nói, tiếng tăm hoặc vị thế xã hội của nó để khống chế bạn. Từ góc độ mà hắn tưởng là cao hơn đó, hắn đe dọa và khống chế bạn, chỉ có mỗi một mục đích duy nhất là thao túng quá trình đàm phán. Sự thao túng đó có thể chỉ là sử dụng vẻ hầm hố bề ngoài. Một kẻ có thân hình vạm vỡ có thể nhận thấy chỉ cần sử dụng vẻ bề ngoài của mình là hắn đã có thể dọa được người khác. Một kẻ cao lớn với giọng nói kinh khủng cũng có thể dễ dàng thao túng người khác chỉ vì hắn cao và lớn tiếng hơn những người xung quanh. Những kẻ dọa nạt ý thức được hình thức hoành tráng của chúng và biết cách dùng nó để ăn hiếp những người khác. Quả thật hiếm có khi nào bạn gặp được người nào cao lớn vạm vỡ, cơ bắp sôi thịt, với giọng nói ồm ào mà lại thuần tính. Nhưng bạn cũng không nên cho rằng tất cả những người có đặc điểm trên là những người thích dọa nạt người khác. Lần đầu tiên tôi gặp một kẻ thích dọa nạt là khi mới vào nghề, đó là Weir Seckendorf trong giao dịch mua lại quyền điều hành tòa nhà Weber như đã kể ở chương trước. Ông ta là một người buôn bán bất động sản có tiếng nhất ở New York vào thời gian đó. Mọi người đều biết ông ta là ai và ông ta có ảnh hưởng lớn đến thế nào. Với cái tiếng là kẻ lái trâu số một, ông ta lợi dụng điều này để dọa nạt người khác. Trước khi đàm phán với ông ta, tôi chưa bao giờ gặp ông ấy, mặc dù hai bên đã đàm phán nhiều về tòa nhà Graybar và khách hàng của tôi, John Kelman, đã đặt cọc trước 400.000 đô la để mua lại quyền điều hành cho thuê tòa nhà. Hôm ấy, trong lúc ngồi đợi ở văn phòng của Schickendorf để lấy tờ danh sách khách hàng thuê, đó là một văn bản cũng không có gì là ghê gớm lắm, chỉ là bên bán hàng cung cấp cho bên mua danh sách tất cả các đơn vị đang thuê tòa nhà, khi nào thì hợp đồng của họ hết hạn, tiền thuê hàng tháng là bao nhiêu và những thông tin quan trọng khác. Trước đó, ba luật sư của Schickendorf đã hứa sẽ trao cho tôi danh sách đó. Đột nhiên cửa phòng mở và Schickendorf đi vào. Mặc dù trước đây chưa từng gặp nhau, nhưng ông ta không e dè gì mà nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Này anh bạn trẻ, khách hàng của cậu sắp mất 400.000 đô la vì cậu cứ đòi cái tờ danh sách thuê đấy." Đó là loạt đạn mở đầu của ông ta. Đứng yên sau lưng ông ta là ba luật sư đó. Ông ta đã mắc sai lầm lớn khi gọi tôi là anh bạn trẻ. Tôi rất nhạy cảm về vẻ trẻ trung của mình mà những người khác thường đánh đồng với sự non nớt về kinh nghiệm. Đúng là tôi trông có trẻ thật, nhưng tôi đã hành nghề luật được nhiều năm và đã tích góp được khá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Đối với tôi, nói như ông ta chẳng khác nào gọi tôi là loại thép siêu. Như một phản xạ rất tự nhiên, tôi nói với ông ta: "Tôi đoán là những người đi theo ông đã không hề nói gì cho ông biết và họ đang đứng sau ông như thế. Không nói, không nghe, không thấy. Vậy ông chắc là Beer Seckendorf rồi." Ông ta chỉ gật đầu nói: "Nếu cậu cứ nhất định đòi tờ danh sách đó thì coi như giao dịch chấm dứt. Tôi sẽ giữ lại 400.000 đô la tiền đặt cọc. Cậu có thể đi luôn được rồi." Dựng ngược lên vì cái vẻ kiêu ngạo của ông ta, tôi đáp: "Tôi được luật sư của ông cho biết là họ sẽ trao cho tôi danh sách thuê hôm nay." Lúc này, ba luật sư kia như những con khỉ, không nghe, không thấy, không nói, nhất tề phản đối. "Tôi không nói với anh thế." Schickendorf lại dọa tiếp: "Hừ, nếu cậu vẫn tiếp tục đòi thì nghe này, hãy ra khỏi đây ngay." Sự tức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm và tôi đáp trả một cách căm tức: "Tôi không đại diện cho ông Schickendorf ạ. Tôi đại diện cho ông John Kelman. Ông ấy sẽ là người nói cho tôi biết khi nào tôi phải đi hay tôi có cần ở lại hay không. Tôi sẽ gọi cho ông John và hỏi ông ấy muốn tôi làm gì. Và tôi nghĩ nếu ông thực sự cho rằng mình có thể giữ được 400.000 đô la thì ông cứ giữ đi. Ông không cần phải thông báo cho tôi biết đâu." Phản ứng của ông ta là quay đi và sầm sập bước ra khỏi phòng, theo sau là lũ đồng bọn. Tôi gọi điện cho John Kelman và ông ấy hoãn lại việc lấy danh sách thuê đó. Schickendorf định dọa tôi nhưng không ăn thua. Tôi biết là chúng tôi vẫn có thể có được hợp đồng mà không cần có danh sách thuê đó, nhưng tôi không nói cho Schickendorf biết điều đó. Việc ông ta từ chối trao cho tôi tờ danh sách đó làm tôi hơi ngỡ ngàng vì nó chỉ là một văn bản nhỏ nhặt tầm thường. Sau này, khi đã có thêm kinh nghiệm, tôi mới hiểu ra là ông ta chỉ muốn thử xem tôi phản ứng thế nào trước áp lực lớn mà ông ta tạo ra. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau đó, tôi cũng biết ông ta đã nghĩ gì về tôi. Hôm sau, Schickendorf gọi điện cho tôi. Ông ta mở đầu câu chuyện với một giọng rất thân mật: "Anh George, có khỏe không?" Tôi nghĩ một lát rồi trả lời: "Chào ông Bia, tôi khỏe, còn ông có khỏe không?" Chỉ một ngày sau trận giao chiến mở màn, bây giờ chúng tôi lại đang gọi tên nhau đấy. Khi người Mỹ gọi tên mà không gọi họ là thể hiện sự thân mật. Schickendorf nói: "Tôi đang ngồi với anh Son trong văn phòng tôi đây. Tôi đang có sẵn một văn bản để anh ấy ký. Anh Son nói rằng anh ấy sẽ không ký nếu anh chưa xem qua. Thế nếu tôi đọc cho anh nghe rồi sau đó anh tư vấn cho khách hàng của mình nên hay không nên ký có được không?" Giờ thì ông ta cần tôi và mật ngọt đang rỉ ra từ miệng ông ta. Sau khi được nghe nội dung văn bản, tôi biết nó cũng chẳng có hại gì nên tôi nói với ông Son ký vào đó. Điều tôi muốn nói ở đây là khi gặp kẻ mạnh, có thể họ sẽ dọa nạt, nhưng sau đó lại hoàn toàn ngược lại. Đó là tính cách điển hình của những kẻ thích dọa nạt. Họ thay đổi như sáng nắng chiều mưa, tùy theo cái họ cần hoặc tùy thuộc vào bầu không khí đàm phán họ muốn tạo ra lúc đó. Trong trường hợp này, Schickendorf đã nhận ra cái chiêu ăn hiếp không làm gì được tôi, nên ông ta đã chuyển sang kế hoạch B, tức là nhã nhặn hơn. Khi đã nhận ra được âm mưu của họ, bạn sẽ có ưu thế để xử lý. Họ chỉ có một ý định duy nhất là dọa nạt. Vì vậy, nếu ta không để cho họ đạt được mục đích đó, thì họ phải chuyển sang kế hoạch B. Kế hoạch B sẽ cho bạn chiến thắng, bởi lúc này họ muốn làm vừa lòng ta, vì họ nghĩ làm như vậy họ sẽ vẫn kiểm soát được tình hình. Họ tự thuyết phục mình rằng nếu tỏ ra nhã nhặn, hay ít nhất là giả vờ như vậy thì sẽ làm cho ta tuân theo ý họ. Hạn chế lớn nhất của những kẻ thích dọa nạt là họ sẽ không có được sự chân thành. Vì ở những thời điểm khác nhau, họ nhập vai khác nhau nên họ sẽ không biết phải xử sự thế nào như một người bình thường để nhận sự chân thành từ người khác, mà điều đó là có lợi cho họ. Sau đây, tôi cho bạn một số lời khuyên khi đàm phán với những người thích dọa nạt. Không cần căng thẳng mà vẫn giữ lập trường. Tôi đã không chọn cách gây căng thẳng trong cuộc chạm trán lần đầu với Schenkendorf, mà tôi chỉ có ý nhắc ông ta rằng tôi không sợ ông. Tôi để cho ông ta biết không thể dọa được tôi. Tôi giữ vững lập trường của mình và ông ta thấy rằng không dễ làm cho tôi sợ hãi. Làm như vậy cũng không phải dễ vì mọi người rất dễ nổi nóng, vì phải đối đầu người có quyền lực và danh thế. Trong khi đó, những kẻ thích dọa nạt lại rất thích đối đầu với kẻ khác. Ông ta thử thách bạn bằng cách lăn xe lu như vậy chỉ để xem bạn có chịu nằm yên cho ông ta lăn qua lăn lại hay không. Nếu thấy hiệu quả, ông ta sẽ sử dụng chiêu thức này liên tục, nhưng nếu không thành công, có hai điều sẽ xảy ra ngay. Một là ông ta sẽ sử dụng những chiêu khác để có được cái ông ta muốn. Hai là việc kiểm soát tình hình đã chuyển từ ông ta sang bạn. Xây dựng quan hệ tốt không nhất thiết phải đối đầu. Trong trường hợp này, Schenkendorf đã tạo ra mối quan hệ thân thiện với tôi qua việc gọi điện thoại bằng cái giọng mật ngọt. Nếu ông ta không làm vậy và tôi vẫn phải tiếp tục đàm phán với ông ta, thì chắc rằng tôi sẽ phải nghĩ ra một cách giải quyết khác để cho êm xuôi mọi việc. Nhưng ông ta đã chủ động trước khi tạo ra một sân chơi bình đẳng. Một điều quan trọng bạn cần nhớ là khi làm việc với một kẻ thích hăm dọa, bạn đừng cho vị thế của hắn biến mất trong con mắt những kẻ dưới quyền hắn. Nói chuyện riêng hai người với nhau cũng là một cách để làm cho kẻ đó hợp tác với ta. Thông thường, kẻ hăm dọa sẽ thiết lập quan hệ giao hảo với ta khi hắn nhận ra chiến thuật chiếc xe lu vô tác dụng. Có thể hắn sẽ tìm cách trở thành bạn bè của ta, nịnh nọt ta hay nghĩ ra một cách nào đó khác để giải hòa. Nếu sự vắng mặt của kẻ hăm dọa làm cản trở đến cuộc đàm phán, bạn phải có ngay hành động thiết lập quan hệ giao hảo với hắn, vì lúc này đã có lợi thế thì bạn phải nắm lấy. Có thể trong cuộc nói chuyện qua điện thoại, bạn nói rằng, tôi biết là chúng ta khởi đầu không được tốt đẹp, nhưng chúng ta đều muốn có hợp đồng, vậy chúng ta hãy cùng nhau giải quyết. Trong cuộc nói chuyện điện thoại hôm ấy, tôi đã tiến thêm trong việc thiết lập quan hệ giao hảo với Schenkendorf. Tôi nói thế này, Bia, tôi sẽ không bao giờ yêu cầu điều gì hơn tôi muốn nếu tôi ở phía anh. Nếu anh bảo các luật sư của anh hợp tác, thì họ sẽ thấy tôi là người rất dễ hợp tác. Chúng ta hãy cùng đàm phán với mục tiêu là hoàn tất giao dịch này càng sớm càng tốt. Khi bạn nói với kẻ hăm dọa bằng cái lý đó, thì sẽ rất thuyết phục. Ta thuyết phục được tướng, thì quân sẽ phải nghe. Kẻ hăm dọa có thể cho rằng họ thắng khi ta chủ động thiết lập quan hệ giao hảo trước. Chẳng quan trọng, cứ để họ thắng. Chỉ cần họ chịu hợp tác để hoàn tất giao dịch là được. Thận trọng để không mắc sai lầm. Sau khi đã thiết lập quan hệ giao hảo, tôi đã có số điện thoại trực tiếp của Schenkendorf vì ông ta muốn chúng tôi là bạn của nhau. Tôi có thể gọi cho ông ta bất cứ khi nào cần. Vì vậy, tôi đã rất nhiều lợi thế khi làm việc với các luật sư của ông ta. Nếu họ làm điều gì tôi không ưa là tôi gọi điện đến cho Beer, bảo ông ta giải quyết. Thường thì chỉ cần dọa thôi cũng đủ làm cho họ phải thay đổi suy nghĩ rồi. Sau vụ việc này, tôi rút ra kết luận là những người thích hù dọa không thích đọc văn bản. Ông ta không thích đọc các chi tiết mà muốn nhân viên của mình làm việc đó. Ông ta thích bước vào phòng với vẻ hùng dũng và sau đó ra khỏi phòng trong sự hoành tráng cùng với đoàn tùy tùng sắt díu theo sau. Rồi bạn sẽ chẳng bao giờ nghe thấy hoặc được gặp ông ta trừ khi có vấn đề xảy ra. Cho nên một phương pháp hiệu quả để xử lý với những tính cách kiểu này là tống cho ông ta thật nhiều chi tiết mà ông ta sẽ chẳng bao giờ đọc. Nhưng bạn vẫn có thể nói rằng bạn đã thông báo cho ông ta rồi. Ví dụ, mỗi lần gửi văn bản cho luật sư của Schenkendorf, bao giờ tôi cũng gửi một bản cho ông ta luôn. Trong những giao dịch bất động sản lớn, luôn có hàng trăm văn bản chuyển đi chuyển lại. Giao dịch bất động sản phức tạp ở chỗ có nhiều giấy tờ, và vì mọi giao dịch bất động sản đều bằng văn bản nên chữ nghĩa là rất quan trọng. Tôi được gì khi gửi tất cả các văn bản cho Schenkendorf? Trước hết là luật sư của ông ta sợ vì họ biết sếp của họ có thể sẽ đánh giá xem họ làm việc thế nào. Nếu họ sai lầm thì sự trừng phạt của sếp đối với họ sẽ như cả tấn gạch, úp xuống đầu. Thứ hai, sau này nếu có gì xảy ra mà các luật sư của ông ta nói rằng chúng tôi chưa bao giờ nhất trí như vậy cả, thì tôi có thể đáp lại rằng Tôi đã thông báo với các anh 3 tuần trước rồi và ông Schreckendorf cũng không phản đối. Nếu sau đó Schreckendorf nói rằng ông ta cũng không đồng ý thì tôi sẽ nói, Huy ạ, tôi đưa vấn đề này ra 3 tuần trước, cả anh và luật sư của anh đều không nói gì cả. Giờ đến phút cuối anh lại muốn lật lại vấn đề này sao? Có thể ta sẽ không cãi thắng được họ, nhưng bên kia cũng sẽ rơi thế phòng ngự. Việc tôi tới tấp gửi giấy tờ đến cho ông ta giúp tôi kiểm soát được tình hình, vì ngay cả những kẻ thích hăm dọa như ông ta cũng sẽ phải sợ hàng tỷ những chi tiết có trong các giao dịch phức tạp. Những kẻ hoang mang. Có thể bạn vẫn nghe người ta nói, không ai thích những người tỏ ra cái gì cũng biết. Vâng, trong đàm phán hay ở đâu cũng thế, còn nhiều những người như thế lắm. Nhưng bạn vẫn hoàn toàn có thể chiến thắng được cả những kẻ có nhiều kinh nghiệm đường đời, cũng như có chuyên môn giỏi, hay có tên tuổi và vị thế cao. Tuy rằng, khó vì họ tự cho rằng cái gì cũng biết trong lĩnh vực mình đang đàm phán. Những người càng nổi tiếng, càng có nhiều giao dịch thành công, thì càng dễ sinh ra kiêu ngạo. Và đó chính là cách để ta xử lý đối với loại người này. Ngay khi ta bắt đầu thảo luận, có thể họ sẽ nói luôn, tôi đã đàm phán trong lĩnh vực này hàng trăm lần rồi, thậm chí còn trước khi anh đẻ ra cơ, và tôi biết anh định nói gì rồi. Đừng cố bảo tôi là nên hay không nên làm gì, tôi tự biết mình phải làm gì. Khi hắn tỏ thái độ đó, ngay lập tức bạn đã có được lợi thế. Đừng tin lời hắn, nếu không sẽ ảnh hưởng tới bầu không khí đàm phán. Với mỗi người ta nói chuyện cùng và sau mỗi giao dịch, bạn sẽ đều có thể học được một điều gì đó. Đừng bao giờ ngừng học và ngừng thu nhận thông tin. Khi tôi giảng các lớp về đàm phán ở Đại học New York, tôi cho sinh viên địa chỉ nhà, số điện thoại và số fax. Tôi khuyến khích các em gọi điện thoại cho tôi khi có vấn đề hóc búa liên quan đến đàm phán. Trong những năm qua, nhiều em sinh viên đã gọi đến để tranh thủ khai thác trí thức của thầy. Tôi cũng khai thác từ những câu chuyện với các em để xem có thông tin gì có thể nhặt nhạnh được từ cuộc nói chuyện với họ không. Tôi hỏi các em có thấy những lời khuyên của thầy có ích không, và tôi lưu giữ các câu trả lời của các em trong cơ sở dữ liệu của mình để sau này có thể dùng đến. Điểm hạn chế của người hoang mang là anh ta nghĩ rằng không có gì để học nữa. Anh ta tưởng mình đã biết mọi cái liên quan đến lĩnh vực đó. Ta có thể khai thác sự kiêu ngạo đó một cách có lợi cho mình. Người kiêu, ta khiêm. Chiến thuật đầu tiên áp dụng trước kẻ kiêu ngạo hoang mang là hãy tỏ ra khiêm nhường. Nếu hắn nói, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này rồi, thì cách trả lời khôn khéo là, vâng, em biết chứ ạ, em đã đọc nhiều về anh rồi, em cũng đã nói chuyện với những người từng hợp tác với anh, họ khen anh lắm ạ. Vì tầng bốc những kẻ hoang hoang, bạn bơm cho cái tôi của nó căng phồng lên để nó tưởng là ta coi nó là bề trên và nó sẽ nghĩ cuộc đàm phán chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Khi kẻ hoang hoang tưởng rằng ta đã bị khuất phục bởi sự tài giỏi của họ và họ sẽ bớt cảnh giác, chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều từ câu chuyện ngụ ngôn, rùa và thỏ. Con thỏ chạy nhanh nên nó nghĩ rằng nó có thể thắng cuộc, vì vậy nó mới lăn ra ngủ, trong khi con rùa thì vẫn cố gắng chạy và rùa đã chiến thắng. Trong trường hợp này, kẻ hoang hoang đã ngủ gật khi tin rằng ta đã biết nó hơn ta như thế nào, và khi ta tỏ ra dễ bảo, nó sẽ sung sướng nghĩ rằng nó đã thắng trong cuộc chơi. Cái tôi của nó vốn đã to đùng nay lại được cộng hưởng với sự tán phục của ta, thì nó mất cảnh giác ngay và đó là lúc ta sẽ tóm lấy cơ hội để giành ưu thế. Nhà thông tin như tầm nhà tơ. Hoành hoàng có thể coi là loại tính cách kiêu ngạo nhất trong đàm phán. Tuy nhiên, nếu ta chỉ tập trung vào làm việc của mình, không để ý tới tính cách đó mà tranh thủ lợi dụng cái tôi và tự mãn của nó để đạt được cái ta muốn, bất đắc dĩ, bạn mới cần phải tranh luận và đối đầu với họ. Vì những kẻ hoành hoàng nghĩ họ ở đẳng cấp cao hơn ta nên họ sẽ không bao giờ để ta thắng. Việc đối đầu trực tiếp với họ sẽ chỉ làm họ nổi máu điên và thế là hai bên không thể đi đến thỏa thuận. Thay vào đó, bạn cần vuốt ve cái tôi của hắn để hắn nhượng bộ cho ta. Khi bàn đến vấn đề của ta và ta muốn lợi thế trong vấn đề này, bạn đừng đi vào chi tiết, đừng để lộ ra ý định của mình, chỉ cần nói. Đây là những lời lẽ quen thuộc trong vấn đề này vì bác đã đàm phán hàng ngàn lần rồi. Em chỉ xin gửi bác liếc qua hộ để nhất trí hai bên sẽ cùng sử dụng những ngôn từ đó. Khi hắn đồng ý thì hắn sẽ mắc bẫy vì có thể những ngôn từ trong đó không phải là đặc trưng như thế nữa. Nhưng hắn sẽ không bao giờ thừa nhận là mình chưa từng thấy những ngôn từ như thế này trước đây, vì hắn sợ bạn đánh giá kiến thức của hắn chưa đầy đủ nên rất có thể hắn sẽ đồng ý. Có thể hắn nghe theo ta mà không để ý đến những sự khác biệt nhỏ trong những ngôn từ được sử dụng và cứ cho rằng mình đang nghe những điều mình đã nghe hàng trăm lần rồi. Cái tôi dương dương tự đắc của hắn khiến hắn thiếu tập trung. Điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ huynh hoang đớp lại? Anh nói đây là ngôn ngữ đặc trưng hả? Sao tôi chẳng thấy có gì đặc trưng cả? Vậy nên làm thế nào? Cách phản ứng là hỏi lại. Vâng, anh có nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn tôi. Anh nghĩ thế nào mới là đặc trưng? Theo kiến thức chuyên môn phong phú của anh thì anh sẽ đạt điều khoản này thế nào? Và kẻ huynh hoang sẽ được dịp khoe kiến thức của mình. Rất có thể hắn sẽ chỉ chúi mũi vào vấn đề ngôn ngữ mà quên mất nội dung chi tiết. Hắn chỉ muốn mình được công nhận là chuyên gia và cứ để cho hắn nói đi xem thế nào. Một cách xử trí khôn khéo với loại người này, ngay cả khi đã bị họ vặn lại là nói, tôi sẽ chấp nhận những gì ông nhân nhượng cho tôi trong giao dịch này, ông cũng biết tôi cần gì rồi đấy. Bạn chưa hề nói cho hắn biết bạn muốn gì, bạn muốn thử nghe xem hắn định nhân nhượng cho bạn cái gì. Với cách nói đó, bạn đã thách thức uy lực của hắn. Khi bạn tỏ ra nhún nhường như vậy, đối phương sẽ không còn coi bạn là đối thủ đàm phán rắn hay là mối đe dọa nữa. Như vậy là bạn đã lợi dụng được cái vẻ oai hùng và huynh hoang tài giỏi của hắn để có lợi cho mình. Cần đến sự trợ giúp từ phía đối phương. Cần đến sự trợ giúp từ phía đối phương tức là tranh thủ một người nào đó phía bên kia để giúp ta đạt thỏa thuận về một vấn đề nào đó. Thường những kẻ huynh hoang, tài giỏi sẽ không thể đi vào chi tiết mà phải dựa vào người khác. Nếu bạn thuyết phục được người đó nghe mình, khi đó bạn sẽ dùng họ để thuyết phục kẻ huynh hoang kia. Ví dụ, bạn có thể nói với kẻ huynh hoang rằng, sao ông không bảo nhân viên cấp dưới thảo luận vấn đề này với người phụ trách của anh ta? Tôi chắc anh ta biết cách giải quyết vấn đề, vì thế nào anh ta cũng lại nói những điều tôi đưa ra, chẳng có gì mới, vì cũng giống như ông, anh ta đã gặp nhiều lần rồi. Nhân viên đó sẽ chuyển thông điệp của ta tới người phụ trách của họ, rồi người phụ trách lại chuyển tới kẻ huynh hoang, và ta sẽ nhận thông tin từ đó. Nếu bạn cần phải gặp người phụ trách, thì không nên để kẻ huynh hoang cùng tham dự. Kẻ thiếu quyết đoán. Đây là loại người gặp khó khăn khi ra quyết định. Có thể nói đây là loại người khó đàm phán nhất vì anh ta không biết mình đứng ở đâu. Thậm chí anh ta còn nghĩ nếu mình đứng ở đó thì cũng chưa chắc là như vậy. Đối với những loại người này, họ có thể nói vâng lúc này nhưng một tiếng đồng hồ sau có thể nói ngược lại. Họ hay có kiểu nói nghe rất phải đấy ạ, nhưng tôi phải suy nghĩ đã. Một người như vậy sẽ không bao giờ muốn đưa ra quyết định cuối cùng về bất cứ vấn đề gì và khi bị ép phải đưa ra quyết định, họ sẽ tìm cách để mình không bị ràng buộc bởi quyết định đó. Nếu có thể nói không thì thể nào họ cũng sẽ nói không. Kẻ thiếu quyết đoán không đủ tự tin để đưa ra quyết định cuối cùng. Từ từ và nhẫn nại. Với kẻ thiếu quyết đoán, ta phải tiến hành từ từ. Đừng để họ đưa ta trở lại chủ đề của ngày hôm trước. Nếu đã thảo luận xong vấn đề nào và vấn đề đó đã được chấp thuận thì bạn cần chuyển tiếp sang vấn đề khác. Bạn cũng cần xác định xem mình đang đứng ở đâu và nên nói như thế này. Chúng ta bắt đầu với 5 vấn đề, bây giờ đã thỏa thuận được 3, giờ thì còn 2. Nếu họ không nhất trí với cách tổng kết đó, bạn hãy tìm hiểu xem họ chần chừ hay còn chưa thống nhất ở điểm nào và giải quyết ngay điểm đó, rồi ta lại đi tiếp. Tuy chậm nhưng đã xong là cuốn chiếu vấn đề đó luôn. Khi đàm phán với những kẻ thiếu quyết đoán, thỉnh thoảng bạn hãy viết một bức thư ngắn. Trong thư liệt kê ra những vấn đề đã được hai bên thảo luận và nhất trí với nhau. Chiến thuật này có thể dẫn đến một trong hai hướng sau. Nếu người đó không đồng ý với quan điểm nào đó bạn đưa ra, họ sẽ quay lại giải quyết. Nếu chấp nhận hoặc không trả lời thì có nghĩa là bạn có thể tiếp tục chuyển sang vấn đề tiếp theo được rồi. Thông thường, người ta không bận tâm trả lời những kết luận trong thư, nhưng nếu có người nào đó đưa những vấn đề đã thảo luận ra bàn lại, thì chắc chắn đó là những người thiếu quyết đoán rồi. Nhưng yên tâm, bạn đã có bức thư làm chứng và bạn hoàn toàn có lý khi nói rằng hãy đợi chút đã, tôi và anh đã thỏa thuận vấn đề này rồi. Tôi đã gửi thư cho anh, nhưng anh có nói gì đâu. Sao bây giờ anh còn nhắc lại vấn đề này nữa? Do truyền thống văn hóa nên ở nhiều nơi người ta vẫn hay có kiểu rông dài chần chừ như vậy. Nếu đối thủ phải về xin sự chấp thuận cuối cùng của cấp trên thì thỏa thuận có thể sẽ bị lật ngược. Tóm lại, cho dù đó do tính cách hay văn hóa, thì khi đàm phán với những người như vậy bạn cần phải kiên nhẫn. Tầng bốc kẻ địch trước mặt đồng nghiệp của anh ta. Nếu đối phương thường thay đổi liên tục, bạn có thể gặp thẳng sếp họ là những người thực sự ra quyết định trong trường hợp này và giả vờ ca ngợi kiểu cách đàm phán của người đó. Ta tầng bốc người đó trước mặt sếp của họ thì sẽ có lợi cho cả hai và hy vọng ông ta sẽ cho họ có được thêm quyền quyết định vì có thể họ rất sung sướng khi nghe người khác khen ngợi người đại diện cho mình đã cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình ra sao. Bạn cũng cần nhớ, những người thiếu quyết đoán hay có cảm giác tự ti nên chiến thuật này có thể sẽ giúp ích cho cuộc đàm phán vì bạn đã tăng thêm sự tự tin cho họ, cái mà họ vốn thiếu, nên rất có thể việc này sẽ có ích cho bầu không khí đàm phán. Khi ta tâng bốc với sếp họ là họ đã đàm phán giỏi như thế nào thì cũng có nghĩa là ta đã xích lại gần hơn với đối thủ, biến đối thủ thành đối tác với mong muốn chung là đi đến ký kết hợp đồng. Hạn chế nhượng bộ. Nhượng bộ cho những kẻ thiếu quyết đoán càng dễ làm cho họ thiếu tự tin. Càng nhượng bộ thì họ lại càng băn khoăn. Cho nên khi có nhiều phương án lựa chọn, bạn không nên đưa ra cùng một lúc, nếu không bạn sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. Hãy chỉ chọn phương án nào ưng ý nhất và nói: đây là phương án tôi đề nghị chúng ta áp dụng. Thay cho việc nói: anh chọn phương án nào trong 4 phương án trên? Khi chọn phương án A thì hãy nói rằng: đây là phương án tốt nhất cho cả hai chúng ta, vừa đơn giản lại rõ ràng. Anh và tôi đều có được cái ta muốn. Đừng nói rõ nội dung chi tiết phương án đó. Nếu bên kia có hỏi thì cứ để họ hỏi, rồi thúc họ đồng ý. Nếu họ thẳng thừng từ chối thì ta chuyển sang kế hoạch B, nhưng chỉ tới khi đó mới được chuyển sang kế hoạch B. Hãy nhớ rằng càng đưa ra nhiều khả năng lựa chọn cho những người thiếu quyết đoán thì cơ hội để có được câu trả lời đồng ý lại càng hiếm. Bởi vì tính cách đó nên người thiếu quyết đoán không đưa ra được quyết định, nên tốt hơn hết là bạn hãy đưa ra giải pháp, lý giải cho họ nghe giải pháp ấy và thuyết phục họ chấp nhận. Ba tính cách kể trên không giới hạn là nam hay nữ, có thể là nam mà cũng có thể là nữ. Có những người cùng lúc hội tụ đủ cả ba tính cách khó làm việc như trên. Ví dụ, một người thích hăm dọa cũng có thể lại là người huênh hoang, và người huênh hoang, tài giỏi có khi lại là kẻ thiếu quyết đoán vào lúc phải quyết định. Thế nên ta phải chuẩn bị tư tưởng để chuyển từ chiến thuật này sang chiến thuật khác, tùy thuộc vào tính cách trong những thời điểm đàm phán nhất định. Phải đàm phán với những người khó làm việc cũng giống như là bắt trẻ con phải ăn rau vậy. Có thể lừa cho nó ăn rau bằng cách giấu rau trong hộp bánh, cũng như khi phải ra sân với những cầu thủ chỉ quan tâm tới cách chơi mà không chú trọng đến kết quả cuối cùng là một điều khó chịu. Những người có tính cách như thế này ở đâu cũng có, và khi gặp họ, ta sẽ không bao giờ quên. Ở khía cạnh khác, trong khi đàm phán, một người đàm phán giỏi cũng có thể lựa ra để sử dụng một hoặc tất cả các tính cách này khi nó có lợi cho mình. Vì đơn giản là những người khó làm việc thường hay có được cái họ muốn. Tôi thường hay nói rằng đứa trẻ 2 tuổi là những người đàm phán giỏi nhất. Nếu chúng không có cái chúng muốn, chúng sẽ nằm ườn ra, nhà, phùng vằng chân tay và kêu khóc, cho tới khi nào bố mẹ chúng bảo: được rồi, nín đi rồi bố mẹ sẽ cho. Nhưng nếu bố mẹ chúng cứ để cho chúng gào khóc, cho tới khi nào chúng nhận ra rằng quái chiêu đó không có tác dụng, thì chúng sẽ thử chiêu khác, đến khi nào chúng thấy có hiệu quả thì thôi. Ngược lại, những người đàm phán còn thiếu kinh nghiệm thường chỉ thích dùng đi dùng lại cái cách mà lần trước họ thấy có hiệu quả, nhưng khi cái cách đó không còn phát huy được nữa thì họ cũng bó tay luôn. Đừng để điều này xảy ra với bạn. Tôi không nghĩ rằng có nhiều người cố ý nặn được ra những tính cách đó. Nói cách khác thì những người khó làm việc thường không nhận ra được mình lại khó khăn đến vậy. Kẻ hăm dọa chỉ nghĩ mình là người quyết đoán và năng động. Kẻ huênh hoang chỉ coi mình là người thành công và từng trải. Còn kẻ thiếu quyết đoán tự cho mình là người cẩn trọng, không muốn mắc sai lầm. Nhưng khi ta đã hiểu rằng đây là những tính cách hình thành trong quá trình sống, thì khi làm việc với họ, bạn sẽ thấy đơn giản hơn. Vì những người có tính cách như trên không ý thức được như vậy và họ chỉ coi đó là những nét tích cực của mình. Nhưng khi ta biết biến cái mà họ tưởng là tích cực đó thành vũ khí để tấn công họ, nghĩa là ta đã kiểm soát được họ. Có thể bạn chỉ thích có mỗi một cách đàm phán mà mình thấy là phù hợp, nhưng như vậy không thực tế. Cũng giống như cha mẹ thường thấy rằng không có đứa con nào giống đứa con nào, bạn sẽ trở thành người đàm phán thành công nhất nếu bạn biết thay đổi phong cách của mình trong những lần đàm phán khác nhau để nắm thóp đối phương. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin được gửi tới quý vị và các bạn chương 12 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng của tác giả George S. Ross. Chương 12, kiên quyết khi nào cần. Càng ở lâu trong nghề đàm phán, bạn càng có cơ hội gặp phải những tình huống mà chỉ có kiên định lập trường mới là phương án giải quyết tốt nhất. Tôi không khuyến khích mọi người sử dụng cách làm này trong mọi tình huống vì không phải khi nào cũng thích hợp, nhưng có thể rất có hiệu quả. Nhiều năm trước đây, có một tòa nhà chung cư đắt tiền ở New York thuộc quyền sở hữu của đại quan Astor. Đại quan là tầng lớp quý tộc được phong tước ở Anh. Ông ấy giàu lắm, có thể nói là một thần tượng trong xã hội mà chỉ nghe cái tiếng của ông ta thôi, nhiều người phải kính nể. Ông ấy được một công ty luật rất lớn và có uy tín làm đại diện cho mình. Khách hàng của tôi là ông Sean Kalman, muốn mua tòa chung cư này của đại quan Astor. Tôi và luật sư của đại quan Esther khi ấy đang rà soát lại hợp đồng. Tôi nói, không có cái gì bảo đảm là danh sách cho thuê này chính xác cả. Nếu khách hàng của tôi mà bỏ tiền mua tòa nhà này, tôi cần phải biết thu nhập từ tiền thuê nhà là bao nhiêu chứ. Không, chúng tôi sẽ không làm cái việc xác thực danh sách thuê đâu. Ông luật sư đáp gọn lỏn lại như thế. Điều này đúng là tôi chưa nghe thấy bao giờ. Chuyện cứ giống như là mua một chiếc xe mà không biết nó đã chạy được bao nhiêu cây số, hay không biết xe thuộc đời nào vậy. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ còn trở lại vấn đề đó sau, nên tôi mới đưa ra bàn luận các vấn đề khác trong hợp đồng và đề nghị sửa đổi. Ông luật sư chặn họng tôi ngay. Không, anh không thể sửa đổi được. Anh phải nói với khách hàng của anh ký hợp đồng y như thế này. Khi ký xong thì anh thanh toán một phần trước. Tôi sẽ gửi hợp đồng đã ký cho đại quan Esther. Giờ thì ngài đang cưỡi thuyền buồm xong chơi ở địa Trung Hải. Khi cập cảng, ngài sẽ quyết định có ký hợp đồng hay bán nhà hay không. Tức là lúc đó anh mới biết hợp đồng có được hay không. Khách hàng của anh sẽ phải đợi cho tới khi ngài trả lời. Nếu khách hàng của anh không thích những điều kiện như vậy thì thôi. Tôi gọi cho Coleman nói với ông ấy những gì mà luật sư của đại quan Esther đã nói và những điều ông ấy đòi hỏi. Sean bảo, tôi muốn anh quay lại gặp vị luật sư đó và nói cho ông ta biết rằng anh đã thông báo lại cho tôi và tôi đã dặn anh thế này. Anh phải trích nguyên lời tôi đấy. Sean Coleman bảo rằng đại quan Esther cứ giữ cái hợp đồng đi và cất ở đâu đấy để đừng ai trông thấy. Tôi quay lại và chuyển lời của Coleman y như vậy cho luật sư của đại quan Esther. Ông này lắng nghe không chớp mắt, rồi cuộc đàm phán chấm dứt. Tôi những tưởng là hợp đồng đã thất bại, nhưng một tháng qua đi và người môi giới của Esther quay lại để mở lại đàm phán. Kết quả cuối cùng là chúng tôi đã mua được tòa nhà chung cư với giá thấp hơn giá ban đầu mà chúng tôi trả, cùng với tất cả những sửa đổi trong hợp đồng. Đó là nhờ việc từ chối thỏa hiệp và chơi lại chiến thuật mạnh tay của đối phương mà chúng tôi đã thắng. Cách phản ứng của Coleman là hoàn toàn thích hợp vì đối phương đã đòi hỏi những điều kiện rất vô lý. Đây là một thí dụ điển hình cho thấy khi nào thì cần kiên quyết với kẻ địch và kiên quyết như thế nào. Khi chúng ta nhận thấy sẽ không thể ký hợp đồng vì những điều kiện vô lý mà người bán đưa ra, thì đằng nào cũng vậy. Khi chẳng còn gì để mất thì bạn hãy kiên quyết lên. Với sự cương quyết không nhượng bộ như vậy, có khả năng ta sẽ có được một hợp đồng tốt hơn ngoài sự mong đợi. Bạn sẽ làm gì khi quyết định sử dụng chiến thuật cứng rắn? Tất nhiên, mỗi tình huống sẽ có những điểm khác nhau. Khi đàm phán, bạn phải cân nhắc xem nên cương quyết tới mức độ nào thì phù hợp. Tôi gợi ý 10 phương án cùng với những hướng dẫn sau. 1. Thể hiện rõ quan điểm. 2. Không giải thích. 3. Nhượng bộ phải chăng. 4. Đặt mục tiêu cao. 5. Càng có nhiều cơ hội đàm phán càng tốt. 6. Không để bị cuốn hút bởi cách giải quyết đơn giản. 7. Thả con săn sắt bắt con cá rô. 8. Sử dụng thời hạn có lợi cho mình. 9. Chè sẻn với nhượng bộ. 10. Thay đổi chuẩn mực. Bây giờ tôi sẽ giải thích từng phương án một cách chi tiết hơn. 1. Thể hiện rõ quan điểm. Thông điệp Coleman gửi tới luật sư của Esther rất phù hợp trong trường hợp này. Đó là bên kia tỏ thái độ rất khó chơi, mạnh tay và không hề nhân nhượng, thì chúng tôi đã phản ứng tương tự, tức là cũng phải cương lại. Thông điệp của chúng tôi là, chúng tôi không thích kiểu làm việc của các ông, không công bằng tí nào. Vì phía ông đã tỏ thái độ như vậy, nên chúng tôi cũng chiều. Nếu đã muốn sắn, thì bọn tôi đây cũng sẽ sắn không kém. Cho dù là với lý do gì, có thể là bên kia không muốn đàm phán với Sean Coleman, nhưng tôi là luật sư của Sean, nên tôi vẫn theo đuổi giao dịch này, vì tôi biết thể nào họ cũng sẽ bán cho Coleman. Bởi một lẽ, cái giá mà ông đưa ra là giá cao nhất. Không quan trọng bạn đi đến thỏa thuận cuối cùng như thế nào, miễn là đạt được mục đích. Bạn có thể thể hiện nhiều thái độ khác nhau. Ai cũng muốn đàm phán thân thiện và nghiêm túc, nhưng như tôi đã nói, có rất nhiều loại người khác nhau và mình phải chuẩn bị tư tưởng để thích nghi. Trong trường hợp cụ thể này, bên Astor có thể đã nhận ra họ đã đòi hỏi quá nhiều. Hơn nữa, họ cũng không tìm ra được ai trả hơn được cái giá đó và có thể họ cảm thấy thị trường đã thưa đi nên đồng ý. Tôi không biết là lý do gì nhưng không quan trọng. Điều quan trọng là bằng thái độ cương quyết. Cuối cùng, chúng tôi có được một hợp đồng khá hơn. Điều quan trọng là bạn phải kiểm soát được tình hình bất cứ khi nào có thể và hơn thế nữa là thể hiện thái độ của mình trong trường hợp đó. Nếu như ban đầu bạn là người hòa nhã nhưng đối phương lại khó khăn thì khi đó thái độ thân thiện sẽ vô tác dụng. Bạn cần phải đổi phương án ngay. Nếu bên kia thể hiện thái độ tiêu cực, bạn không nên phản đối mà chơi luôn theo cách của họ, chứ không để họ nạt ta. 2. Không giải thích. Khi áp dụng chiêu thức cứng rắn, bạn hay những thành viên trong nhóm cần nói càng ít càng tốt. Bên nào nói nhiều là bên đó bất lợi vì để lộ thông tin. Khi đã quyết định sử dụng chiến thuật cứng rắn, phải thể hiện rõ bạn có giữ được lập trường không, chứ đừng giải thích lôi thôi. Có một lần, John Coleman đã dạy cho tôi một bài học về cách thể hiện sự cứng rắn mà tôi không bao giờ quên được. Coleman ký hợp đồng mua một tòa nhà chung cư và đã đặt cọc 250.000 đô la cho người bán. Mặc dù còn có 3 tuần nữa là hoàn tất giao dịch, nhưng John lại quyết định để mất số tiền đặt cọc đó và hủy bỏ giao dịch. Anh sao bán hợp đồng này và có một công ty môi giới đưa đến một chủ tập đoàn. Ông này muốn mua lại hợp đồng với giá 750.000 đô la, và như vậy là anh sẽ lãi 500.000 đô la. Khi tôi gặp ông chủ tập đoàn trong văn phòng của mình để nhượng lại hợp đồng, thì lại phát sinh chi phí phụ 20.000 đô la. Chủ tập đoàn nói sẽ trả một nửa nếu Coleman trả nửa còn lại. Tôi vào văn phòng của Son và hỏi ông ấy nên làm gì. Ông ấy bảo, Giorgio, anh cũng biết là tôi có thể quảng 10.000 đô la ra trong 5 phút không phải suy nghĩ. Nhưng nếu tôi tỏ ra mềm yếu thì chủ tập đoàn kia sẽ đòi thương lượng mãi. Tôi không có thời gian đâu. Tôi muốn anh quay vào trong đó và nói với ông ấy rằng tôi sẽ không bớt một xu nào hết. Tôi bảo, Son ạ, anh có thể mất 250.000 đô la tiền đặt cọc cùng với 500.000 đô tiền bán hợp đồng cho ông ấy chỉ vì 10.000 đô la đó đấy. Anh có nghĩ mình làm như vậy là khôn ngoan không? Son bảo, hãy cứ làm như tôi bảo và nói với ông ta rằng ông ấy có 5 phút để quyết định không thì ra khỏi văn phòng anh ngay. Tôi trở lại văn phòng và nói với ông ta chính xác những gì mà Son dặn. Ông này điên tiết lên trước phản ứng của Coleman và bảo, ý anh định bảo với tôi là khách hàng của anh sẵn sàng từ chối 500.000 đô la chỉ vì 10.000 đô la đó hả? Tôi đáp lại, chính xác là như vậy và ông có 5 phút để đồng ý, không thì ra khỏi đây. Tôi rời khỏi văn phòng mình để chờ đợi 5 phút dài nhất trong đời mình. Khi tôi trở lại văn phòng thì ông chủ tập đoàn bảo rằng ông ấy sẽ ký hợp đồng và sẽ chịu toàn bộ 20.000 đô la chi phí phát sinh kia. Sau đó thì cuộc đàm phán trở nên dễ dàng hơn. Lúc đó tôi hiểu ra rằng ông ta rất cần cái hợp đồng đó và tôi có thể nói không đối với bất kỳ điều gì mà ông ta đòi hỏi. Khi bạn đã quyết sử dụng chiến thuật cứng rắn thì không giải thích lý do và để cho đối phương có cơ hội cân nhắc. Hãy cứ kiên định lập trường để cho họ thả cửa nói. Chiến thuật này đòi hỏi bạn cần phải dũng cảm, nhưng đó là một chiêu có hiệu quả. 3. Nhượng bộ phải chăng? Khi sử dụng chiêu thức cứng rắn, đừng nhượng bộ, trừ phi đó là những nhượng bộ nhỏ. Khi đã kiên định lập trường trong một vấn đề nào đó, ta không thể lui nếu không sẽ bị hiểu là mềm yếu. Thực ra, cứng rắn cũng là một kiểu cho họ có sự lựa chọn duy nhất. Không khác gì nói, anh chấp nhận được hay không thì tùy anh, nếu đã thể hiện là mình cứng rắn, mặc. Khi bên kia đòi nhượng bộ, bạn lại nhân nhượng, thì chẳng hóa ra bạn đã tự phá hỏng chiến thuật này sao? Nếu đối phương đòi hỏi những nhượng bộ nhỏ, bạn có thể cho, nhưng kể cả khi cho, cũng phải tỏ ra rất miễn cưỡng. Giả sử ta nói với họ ta cần câu trả lời của họ trong 2 ngày, họ nói, cho chúng tôi 3 ngày có được không? Nếu thêm 1 ngày nữa không quan trọng, thì hãy nhượng bộ ở điểm này, nhưng đừng để ảnh hưởng tới toàn bộ giao dịch. Rồi bạn lại phải tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận điều đó. Mặc dù thêm 1 ngày chẳng có nghĩa lý gì, bạn có thể đáp lại, vâng, tôi sẽ cho các anh 3 ngày, nhưng thế thôi nhé, nếu các anh lại hoãn thêm thì thôi quên đi. Khi bên kia nhượng bộ cho mình cũng phải tỏ ra e dè, chứ đừng hấp tấp sụp vào. Vì mình đã cương quyết nên khi chấp nhận cũng phải từ từ. Có thể bạn thừa nhận việc họ nhượng bộ như thế này. Cũng chưa hẳn là cái tôi muốn đâu, đúng là có tiến thêm chút ít đấy, nhưng hai bên vẫn còn xa nhau lắm. 4. Đặt mục tiêu cao. Kết quả đàm phán sẽ mỹ mãn hơn nếu ngay từ đầu bạn đặt ra mục tiêu cao. Điều này cực kỳ chí lý đối với mọi tình huống đàm phán, kể cả khi áp dụng chiêu thức cứng rắn. Những đòi hỏi của bạn ngay từ đầu sẽ in trong đầu đối thủ. Họ sẽ coi đó là xuất phát điểm. Nếu trong những tình huống hiếm hoi nào đó mà bạn có ngay được cái bạn muốn khi bắt đầu đàm phán, thì chứng tỏ xuất phát điểm của bạn quá thấp. Bạn phải để cho đối phương tận hưởng cảm giác sung sướng của sự chiến thắng khi họ thấy mình không có được tất cả những gì mình yêu cầu. Khi đặt mục tiêu thấp để cho họ chấp nhận ngay, bạn sẽ thấy hối tiếc và không thỏa mãn với kết quả đạt được. Bạn tất sẽ nghĩ, bọn họ chấp nhận ngay cái mình muốn, biết vậy mình đặt mục tiêu cao hơn thì có phải có được kết quả tốt hơn không? Giả sử tôi muốn bán chiếc xe của mình với giá 25.000 đô la, thì tôi sẽ nói thách lên 35.000 đô la. Nếu tôi nói 25.000 đô la là cái giá không bớt, thì chắc gì bạn đã tin tôi nói thật và có khi lại chỉ trả 22.000 hoặc 23.000 đô la. Khi nói thách đến 35.000 đô la, tôi đã tạo cho mình có nhiều cơ hội để đàm phán hơn, và khi tôi hạ xuống cái giá mình định bán, thì bạn sẽ cảm thấy như là bạn vớ được của. 5. Càng có nhiều cơ hội đàm phán càng tốt. Một cuộc đàm phán thành công phụ thuộc vào sự linh hoạt của cả hai phía và khả năng bạn có thể làm thay đổi lập trường quan điểm của đối phương. Nếu tôi chỉ có một ít vấn đề để thảo luận, thì điều đó có nghĩa là tôi có ít cơ hội để thương lượng. Càng có nhiều vấn đề để thảo luận, tôi càng có cơ hội để hạ bớt những yêu cầu của mình, để bạn cảm thấy như là bạn đang dần dần chiến thắng tôi. Càng thương lượng nhiều, tôi càng có khả năng đưa bạn tới được cái đích mà tôi đã vạch ra. Cái xe đó là một minh chứng cho điều này. Nếu bạn trả 20.000 đô la và tôi thách 25.000 đô la, thì khoảng cách giữa chúng ta là 5.000 đô la. Khi tôi thách 35.000 đô la, tôi đã tạo cho mình nhiều cơ hội để thương lượng hơn. Với 20.000 đô la và 25.000 đô la, chúng ta chỉ có thể thương lượng trong khoảng 5.000 đô la, và cùng lắm là tôi sẽ bán được 25.000 đô la. Nhưng điều này chỉ xảy ra nếu bạn chịu nhân nhượng hoàn toàn, nhưng tất nhiên bạn sẽ chẳng vui vẻ gì mà làm vậy. Nhưng khi tôi nói thách 35.000 đô la và hạ 8.000 đô xuống còn 27.000 đô la, thì có vẻ như tôi đã bớt nhiều lắm. Lúc đó tôi có thể nói, tôi đã bớt hơn nửa cho anh rồi đó. 27.000 đô la là cái giá quá được đối với một chiếc xe như xe của tôi. Giả sử bạn cũng là người sành sỏi đi và chỉ chịu trả thêm đến 25.000 đô, thì đoán xem tôi sẽ nói gì. Đúng là tôi đã có được cái giá mình muốn, nhưng tôi vẫn cứ cào nhau là lẽ ra tôi phải được hơn cơ. Nếu tôi bắt đầu thương lượng với cái giá 25.000 đô la, thì chắc chắn bạn đã chẳng bao giờ chịu chấp nhận rồi, vì bạn luôn tin là mình còn có thể mặc cả nữa. Tuy vậy, cái giá ban đầu do người bán đặt ra không nên quá cao, nếu không sẽ làm cho những người có ý định mua thật sự phát hoảng. Cũng vậy, cái giá trả cho người mua không nên thấp quá, nếu không người bán sẽ nghĩ anh không có ý định mua nghiêm túc. 6. Không để bị cuốn hút bởi cái cách giải quyết đơn giản. Cách giải quyết đơn giản có thể là nghe bùi tai. Ví dụ, hai bên đang đàm phán nhưng còn cách xa nhau về giá. Bên bán nói thách là 2,8 triệu đô la nhưng bạn chỉ trả 2,4 triệu đô la. Bên bán nói, tôi có cách này, sao chúng ta không chia sẻ sự chênh lệch này nhỉ? Chấp nhận cái giá 2,6 triệu đi. Đó là cách giải quyết đơn giản, nhưng chưa chắc đã là lời giải đúng cho bài toán khó. Ví dụ, bạn điều tra được và thấy rằng tòa nhà đó cùng lắm cũng chỉ có giá 2,5 triệu đô, vậy thì sao phải trả 2,6 triệu đô? Để nhất trí với nhau đâu phải là mục đích duy nhất, mà cái chính là cả hai bên phải thấy hợp lý. Vì vậy, giải pháp đơn giản của bên bán cưa đôi mức chênh lệch, tuy đơn giản và hấp dẫn thật nhưng lại không ăn nhập gì với những điều ta tìm hiểu được. Có thể bạn sẽ trả lời thế này, tôi tìm hiểu và thấy rằng tòa nhà này không thể hơn 2,3 triệu đô. Mặc dù vậy, tôi vẫn chấp nhận trả 2,4 triệu đô vì tôi đã mất quá nhiều thời giờ vì giao dịch này rồi. Đã đến lúc phải kết thúc hoặc không ký nữa. Chúng ta có thể thương lượng giữa mức giá 2,3 triệu và 2,4 triệu đô là hợp lý nhất. Tuy vậy, tôi vẫn thực hiện lời hứa của mình là trả 2,4 triệu đô. Đây chính là cách bạn thể hiện sự kiên định trong quan điểm, không chấp nhận phương án thỏa hiệp của bên bán và không để bị hấp dẫn bởi giải pháp đơn giản của họ. Bạn cần tuân thủ theo nguyên tắc, không giải thích, chỉ biết đó là phương châm thực hiện của mình thôi. Cũng không cần phải nói cho họ biết thông tin mà mình tìm hiểu được. Một cách giải quyết khác cũng đơn giản mà người ta hay đưa ra là hãy giải quyết vấn đề này bằng cách chuyển nó cho một chuyên gia trong lĩnh vực này để giúp xác định giá. Người bán định chuyển nó cho chuyên gia của họ, vốn là người cùng cánh với họ, nhưng bạn phải kiên định, thẳng thừng bác bỏ cách làm đó. Bạn có thể đáp lại như thế này. Tôi không cần phải có chuyên gia để mách cho tôi biết cái nhà này bao nhiêu tiền. Tôi dựa vào chính kinh nghiệm của bản thân thôi. 7. Thả con săn sắt, bắt con cá rô. Không nên rơi vào cái bẫy cân bằng lợi ích vì đó đâu phải là cuộc đàm phán để trao đổi, nhất là khi bạn đang sử dụng biện pháp cứng rắn. Vâng, bạn cũng có thể trao đổi nhượng bộ với bên kia, nhưng chỉ thả con săn sắt để bắt con cá rô. Tuy nhiên, vì bạn đã cương quyết với đối thủ nên rất khó có sự trao đổi kiểu này. 8. Sử dụng thời hạn có lợi cho mình. Những thí nghiệm về đàm phán đã cho thấy thời hạn là một yếu tố quan trọng trong đàm phán. Đó là cách tốt nhất để đi đến kết quả. Khi thời hạn đến, sẽ có nhiều thỏa thuận được đưa ra. Khi áp dụng chiêu thức cứng rắn, bạn phải đặt ra thời hạn cho đối phương, mà tất nhiên thời hạn đó phải không có lợi cho họ. Bạn có thể sử dụng thời hạn đó để tăng thêm ưu thế cho mình trong đàm phán. Vì như bạn cũng biết, con người thường có mong muốn bản năng là giải quyết bất đồng trước khi thời hạn tới, và nhất là khi bạn cương quyết với họ, áp lực đó lại càng tăng. 9. Rè rặt với nhượng bộ. Đối phương bao giờ cũng muốn được thỏa mãn sau khi đàm phán. Họ cũng muốn hai bên thuận mua vừa bán, vì thế bạn càng cương quyết thì càng có ưu thế hơn. Khi bạn cương quyết có nghĩa là bạn phải giữ quan điểm trong cả thời gian, điều khoản, chi tiết và hết sức rè rặt khi nhượng bộ cho đối phương. Càng tỏ ra keo kiệt với nhượng bộ bao nhiêu, càng dễ làm cho họ cảm thấy những nhượng bộ của mình rất thơm ngon, cho dù là được tí ti cũng quý lắm rồi. Khi đã cứng rắn thì phải cứng rắn suốt trong quá trình đàm phán, rồi càng dần về cuối cuộc đàm phán. Lúc nào bạn cảm thấy sắp ký kết được rồi thì mềm ra. Muốn làm được vậy, bạn phải nhẫn nại mới được. Nếu bạn đã cứng rắn suốt quá trình đàm phán và đến gần cuối cuộc đàm phán, bạn bắt đầu mềm và đưa ra những nhượng bộ nhỏ, thì đối phương sẽ cảm thấy bạn không phải là những người khó đàm phán. Họ tưởng là họ đang thắng thế và cho rằng đây sẽ là một giao dịch thành công với họ. Và đấy là lúc bạn cần nhượng bộ tất cả những vấn đề nhỏ để họ nhân nhượng lại cho ta vấn đề lớn hơn. Chiến thuật cứng rắn suốt quá trình đàm phán và rè rặt khi nhượng bộ sẽ đem lại kết quả như mong muốn cho bạn. Đối phương cần hoặc rất cần có cảm giác được thỏa mãn sau khi đàm phán. Thậm chí họ còn muốn biết giao dịch có được hoàn tất hay không. Vì mải mê với ước muốn kết thúc giao dịch một cách thành công đã làm lu mờ lý trí của họ. Nên nếu bạn tỉnh táo hơn, bạn có thể lợi dụng điều đó một cách có lợi cho mình. 10. Thay đổi chuẩn mực. Nếu bạn là người đi mua, bạn phải xác định cái gì là chuẩn để làm điểm bắt đầu thương lượng. Nếu định yêu cầu người bán thay đổi điểm gì đó trong hợp đồng, trước tiên bạn cần phải biết theo chuẩn mực cơ bản thì nó là gì đã. Nếu không, sao bạn có thể biết mà thay đổi? Nếu định yêu cầu người bán thay đổi điểm gì đó trong hợp đồng, trước tiên bạn cần phải biết theo chuẩn mực cơ bản thì nó là gì đã. Nếu không, sao bạn có thể biết mà thay đổi? Ví dụ, bạn cần in một cuốn sách chẳng hạn. Bạn đến gặp người thợ in và được biết để in được cần mất 3 tuần. Để xác định chuẩn mực về giá, bạn hỏi giá in 1.000 cuốn trong 3 tuần là bao nhiêu, nhưng ý định thực sự của bạn là in trong 10 ngày. Nhưng khi không có giá chuẩn để xác định giá in trong 3 tuần, thì sao bạn có thể tính được giá làm nhanh trong 10 ngày? Cho nên, việc đầu tiên là bạn hỏi giá làm trong 3 tuần, và anh ta nói là 1.000 đô, và lúc này bạn mới hỏi, thế anh có làm được trong 10 ngày không? Tất nhiên anh ta sẽ nói, có, tôi có thể làm trong 10 ngày, nhưng anh phải trả thêm. Bây giờ thì đã biết giá làm trong 3 tuần và giá làm trong 10 ngày, bạn hãy xác định xem giá trả thêm có tương xứng với thời gian làm gấp hơn không. Nếu như ngay từ đầu bạn nói, tôi cần làm cái này trong 10 ngày, trong khi chưa xác định được chi phí thông thường về giá và thời gian, thì bạn sẽ không thể tính được cái giá khi thay đổi thời gian. Việc xác định được chuẩn mực còn có tác dụng làm xuất phát điểm để thương lượng. Giả dụ như sang năm tới có nhiều công việc phải in và bạn gợi ý là sẽ cho anh ta tất cả các hợp đồng trong năm tới nếu như anh ta cắt giảm thời gian in thông thường xuống còn một nửa, và nếu như anh ta hứa giao hàng đúng hẹn và giảm giá cho bạn thì bạn sẽ cho anh ta đặc quyền được hưởng tất cả các hợp đồng đó. Còn nếu anh ta từ chối, bạn có thể áp dụng chiêu thức cứng rắn trong trường hợp này và nói, nếu anh không muốn hợp đồng theo những điều kiện đó thì tôi sẽ tìm người khác. Bạn sẽ không thể tiến hành thương lượng theo cách này nếu như chưa biết giá cả và thời gian làm thông thường, và bạn cũng không thể xác định được cửa hàng in bị hạn chế gì về thời gian. Và bạn cũng không thể thấy được việc bạn đem lại độc quyền in ấn cho họ năm tới có ý nghĩa thế nào. Thậm chí chẳng cần hứa với anh ta là bạn sẽ cho anh ta độc quyền in năm sau. Bạn vẫn có thể làm cho quá trình in nhanh hơn khi nói rằng mình còn nhiều tài liệu nữa cần phải in ấn. Rồi bạn ướm hỏi xem anh ta có chịu giảm giá không. Cửa hàng muốn có việc cho nên có thể họ sẽ có những ưu đãi nhỏ cho mình, và như vậy cũng là tốt rồi. Đối với một số người lại cần phải thúc ép hơn những người khác, và đối với những người này thì chiêu thức cứng rắn rất có hiệu quả. kho-sach-nói.com.vn Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong phần 13. Thì trong kho-sach-nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 13 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng. Chương 13, những điều thường và không thường làm của những người đàm phán giỏi. Những người giỏi đàm phán có khả năng bẩm sinh là biết mình phải làm hay không nên làm gì trong các tình huống. Donald Trump lại còn rèn thêm cho mình để khả năng này sắc như dao cạo. Vào những năm 1970, có một biệt thự vườn ở Palm Beach, Florida, bang cực nam của Mỹ nóng ấm quanh năm, được giao bán. Đó là biệt thự Mar-a-Lago, được Maria Meriwether Post, cô con gái kế nghiệp ông chủ tập đoàn ngũ cốc Post, xây dựng năm 1920. Ngôi biệt thự này có 118 phòng ngủ và 67 phòng tắm, với tổng diện tích mặt sàn hơn 67.000 foot vuông, 1 foot bằng 0,3048 mét, nằm trên khu đất trải dài hơn 19 mẫu Anh, một mẫu Anh bằng 0,4 hecta. Quỹ quản lý tòa biệt thự này sao bán trên thị trường với giá rất cao. Donald Trump không trả giá cao mà anh đưa ra một lý do không liên quan gì đến tiền bạc nhưng hấp dẫn để có được nó. Donald biết quỹ này đã hiến tài sản trên cho bang Florida để làm bảo tàng. Nhưng vì lý do nào đó, tòa biệt thự này không thu hút được nhiều người đến xem Vậy là bang Florida trả lại tài sản trên cho quỹ. Quỹ muốn tòa biệt thự sẽ được gìn giữ như một báu vật quốc gia, nên khi biết được mong muốn của quỹ, Donald đã nói, nếu các anh bán cho tôi xin hứa là sẽ giữ y nguyên ngôi biệt thự này và sẽ khôi phục lại nguyên trạng trước đây. Trong hợp đồng, Trump xin mua lại toàn bộ nội thất trong đó. Đề nghị của anh quả thật đã cuốn hút những người quản lý quỹ khi họ thấy bên mua sẽ lưu giữ di sản này cho Bott. Họ bán tòa biệt thự cùng với tất cả đồ nội thất cho Trump, mặc dù anh chưa phải là người trả giá cao nhất. Giữ lời, Trump đã khôi phục tòa biệt thự trở lại với vẻ huy hoàng khi xưa của nó. Tuy nhiên, tiền thuế đất và chi phí bảo tu duy trì lại quá lớn đối với một khu nhà để ở. Trump tự hỏi, tại sao không khai thác kiệt tác hoành tráng tinh tế này nhỉ? Trump định biến tòa biệt thự thành một câu lạc bộ vùng quê xa hoa. Vì rất nhiều đồ nội thất đều là đồ cổ có giá trị như những cổ vật bảo tàng, nên anh quyết định tổ chức bán đấu giá. Số tiền thu về còn nhiều hơn cả số tiền bỏ ra mua cả khu địa ốc này. Nhưng để giữ lời, Trump đã cho làm giả tất cả các đồ đạc cũ và để lại nguyên chỗ cũ. Chính quyền địa phương không ưa việc có một người New York bỏ tiền ra đầu tư xây dựng một câu lạc bộ vùng quê ở Palm Beach, nên họ từ chối cấp phép cho anh. Nhưng anh dọa sẽ chia nhỏ khu đất 19 mẫu anh ra để phân lô xây nhà, mà điều này là được phép theo quy định. Anh cũng biết các nhà quy hoạch địa phương không muốn có thêm nhiều nhà trong khu vực này và cũng không muốn để mất một báu vật lịch sử. Biết vậy, anh cứ say vào chỗ đau đó cho đến khi họ xuống nước mới thôi. Với phí gia nhập câu lạc bộ là hơn 200.000 đô la cùng với tiền phòng là 1.000 đô la một đêm, Trump đã biến câu lạc bộ đồng quê thượng hảo này thành một cái đích thèm muốn cho những gia đình có tiền ở địa phương. Là thành viên của Mar-a-Lago đồng nghĩa với danh vọng trong xã hội. Đồng thời, sự độc đáo trang trọng của câu lạc bộ cũng khiến những người giàu có ở phía nam bang Florida này cảm thấy vô cùng bị cuốn hút. Với cuộc thương lượng này, Trump đã thể hiện cho các bạn thấy những điều mà những người đàm phán thành công nên và không nên làm. Trong chương này, tôi sẽ cho bạn 8 chỉ dẫn về những việc nên và không nên làm để trở thành một người đàm phán giỏi. Tin vào sự mách bảo của giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 thường dẫn dắt và bảo vệ ta không lặp lại những sai lầm trước đây. Chỉ sử dụng mọi thông tin mình có mà bỏ qua sự mách bảo của giác quan thứ 6 là sai lầm. Khi đàm phán với những người quản lý quỹ Bott, Trump đã đoán chúng là họ sẽ chấp nhận cái giá của anh mặc dù thấp hơn. Vì anh đã hứa sẽ làm cho viên ngọc quý giá của gia tộc Bott trở lại vẻ độc đáo khi xưa và duy trì nó như một báu vật quốc gia. Trong trường hợp này, giác quan thứ 6 của anh đã mách bảo đúng. Nói chung, ai cũng có giác quan thứ 6 vì nó chính là sự tích lũy trong quá trình sống. Có khi giác quan thứ 6 chỉ là tiềm thức, nhưng cũng có khi là kinh nghiệm đã trải qua. Nếu giác quan thứ 6 thường mách bảo đúng thì bạn phải biết dựa vào nó. Nếu giác quan thứ 6 mách bảo sai thì nên thay đổi nó hoặc vứt hẳn nó đi. Nhưng theo tôi thấy thì giác quan thứ 6 thường là chính xác. Giả sử anh và vợ anh đang đi trên phố, khi đến cuối phố thì thấy một đám thanh niên đang láo nháo ở đó. Giác quan thứ 6 của anh mách bảo anh đây có thể là một tình huống nguy hiểm, vì vậy anh đã băng qua đường để tránh cái mà giác quan thứ 6 đã mách bảo. Nếu không phải là giác quan thứ 6 mách bảo thì bạn cũng sẽ hành động như vậy dựa trên kinh nghiệm trước đây của mình trong những tình huống giống hoặc tương tự như vậy, hoặc dựa vào những điều ta đã nghe hoặc đọc được. Thông thường, khi gặp một người, giác quan thứ 6 của bạn vốn là kinh nghiệm sống sẽ giúp bạn đánh giá về con người đó. Vì vậy, nếu như khi gặp một người mà giác quan thứ 6 mách bảo bạn rằng không thể tin hắn, mặc dù chẳng có cơ sở nào để khẳng định điều đó, thì rất có nhiều khả năng giác quan thứ 6 của bạn đã mách bảo đúng. Có thể trước đây vào lúc nào đó bạn đã gặp những người khác có tính cách tương tự, với cách ăn nói tương tự, có cách xử sự tương tự, và thường bạn cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng mình tự nhiên lại bị thôi thúc suy nghĩ như thế. Nếu người đó nói, anh có thể hợp tác với tôi vì tôi là người trung thực. Từ kinh nghiệm của mình, bạn hiểu rằng những người thực sự trung thực không cần nhắc bạn về sự trung thực của họ. Mà chỉ những người nào thiếu trung thực mới có cái kiểu không khảo mà xưng như thế. Đó là giác quan thứ 6 đó. Anh cả tôi là một hình mẫu vĩ đại nhất trong đời tôi, nhưng không phải theo cách bạn nghĩ đâu. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, anh ấy chiến đấu trong sư đoàn bộ binh và mặc dù không được học hành tử tế, nhưng anh vẫn đi lên trong hàng ngũ, từ một binh nhì trở thành trung tá. Những huân huy chương tặng thưởng cho lòng dũng cảm và gan dạ của anh đeo không hết trên ngực. Anh thực sự là một người cầm quân rất đáng kính nể. Khi bố tôi mất đột ngột vì bệnh tim, lúc đó tôi mới 16 tuổi. Sự ra đi không đúng lúc đó của bố đã làm cho những hy vọng trở thành một kỹ sư tốt nghiệp trường MIT, Học viện Công nghệ Massachusetts, trường đại học công nghệ hàng đầu của Mỹ và thế giới của tôi cũng tan biến theo. Tôi còn nhớ rõ anh tôi nói với tôi thế này, George, đừng lo em ạ. anh sẽ nuôi em ăn học đại học nếu em đỗ. Không lâu sau đó, anh tôi đã rời quân ngũ một cách vẻ vang và bước vào chinh phục thế giới kinh doanh. Nhưng rồi, bản chất thực của anh đã dần lộ ra, anh trở thành một siêu sao bán hàng theo nghĩa của từ này. Anh có nhiều ý tưởng vĩ đại nhưng lại không có tiền để biến chúng thành hiện thực. Tôi nghĩ có lẽ anh đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Mọi người trong nhà đều lần lượt bị anh lừa và anh bòn mót những đồng tiền cuối cùng của mọi người. Anh lập một công ty với tên gọi là Teleon, tiếng Hy Lạp có nghĩa là hoàn hảo, và tuyên bố anh đã có bản quyền chiếc bàn là hơi nước vĩ đại nhất được phát minh từ trước tới nay. Không có nhà nào là không dùng nó hết. Anh tuyên bố như vậy. Anh giới thiệu cho mọi người xem mẫu sản phẩm rồi nói rằng ai góp tiền vốn cho anh tiếp thị thì người đó sẽ được tham gia dự án ngay từ đầu. Nhưng anh tôi quên mất một điều là anh không hề có cơ sở sản xuất mà cũng không biết chi phí tiếp thị sản phẩm là bao nhiêu. Anh hứa sẽ trả lãi đầu tư 50% một năm. Thế là gia đình bạn bè cắn cầu hết. Anh cầm tiền của mọi người rồi từ bỏ luôn ý định kinh doanh bàn là hơi nước. Thay vào đó, anh quyết định nhập về một khối lượng lớn thép nước ngoài với giá rẻ, nhưng anh lại chẳng đủ tiền để thanh toán giao dịch. Lúc nào anh cũng mặc những bộ veston đắt tiền nhất, đi xe đắt tiền nhất và trao những món quà hoành tráng nhất. Nhưng thực ra anh lại chỉ là một kẻ bịp bợm. Tôi không bao giờ quên được khả năng cãi đen thành trắng của anh tôi, một người lúc nào cũng theo đuổi một giấc mơ với niềm tin chứ không phải thực tế. Cuối cùng thì anh cũng bỏ vợ bỏ con và trốn quê ra đi trước khi những tờ séc của anh bị trả về. Ký séc khống mà không có tiền và những rắc rối ụp lên đầu anh. Anh biến mất cùng với toàn bộ số tiền đã vay. Anh đã không trả một xu cho những người đã tin anh. Khỏi phải nói, anh cũng chưa bao giờ bỏ ra một xu để nuôi tôi ăn học đại học. Điều tôi muốn nói trong câu chuyện này là đã nhiều lần trong cuộc đời làm kinh doanh của mình, tôi gặp nhiều người có cách ăn nói giống như anh tôi. Và khi nghe họ nói, tôi bao giờ cũng nhắc nhở mình. Thằng cha này đưa ra rất nhiều lời hứa nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Sao nó giống Jerry nhà mình thế? Những lần như vậy, giác quan thứ 6 của tôi bao giờ cũng mách bảo đúng. Điều này có thể áp dụng đối với mọi cuộc giao dịch chứ không chỉ với con người. Ví dụ, khi xem một mảnh đất, tự nhiên bạn thấy không thích địa điểm hay tòa nhà đó mà không có một lý do logic nào cả, thì đấy là giác quan thứ 6 mách bảo. Tuy nhiên, mặc dù giác quan thứ 6 có giá trị như vậy, nhưng đó mới chỉ là điểm xuất phát. Bạn không nên cho rằng nếu giác quan thứ 6 mách bảo như vậy thì sự thật đúng như vậy. Mà ý tôi là bạn cần phải thận trọng hơn rất nhiều khi có sự mách bảo của giác quan thứ 6. Thương lượng theo kiểu của mình. Donald Trump là người biết nhìn xa trông rộng khi tiến hành thương lượng. Anh có cách thương lượng riêng của mình khi giao dịch mua lại Mar-a-Lago. Chẳng những anh đã trả được cái giá rẻ hơn mà còn giải quyết được cả những băn khoăn của anh gia tộc Forrest và quỹ quản lý biệt thự đó. Theo cách nghĩ của anh, tầm nhìn xa có vai trò quan trọng không kém tiền bạc. Ai cũng có tính cách và phong cách riêng, bạn nên lấy đó làm xuất phát điểm cho cách tiến hành thương lượng của mình. Mặc dù cũng cần phải điều chỉnh đôi chút để thích nghi với phong cách của người khác. Nếu cứ cố áp dụng hoặc bắt chước phong cách của người khác thì hóa ra lại hỏng. Ví dụ, nếu ai đó ít học mà lại cứ che giấu điều đó bằng cách dùng những từ ngữ đao to búa lớn thì chỉ nghe thôi đã thấy là của giả và mọi người sẽ phát hiện ra ngay. Nên thật với chính mình, với học vấn của mình và với đẳng cấp của mình, sử dụng những gì là của mình để hình thành ra phong cách riêng. Tuy nhiên, cũng cần điều chỉnh phong cách đàm phán của mình trong những tình huống cụ thể. Nếu sự hài hước là thích hợp thì nên hài hước. Nếu sử dụng ngôn từ đơn giản là cần thiết để nói chuyện với bên kia thì hãy tránh xa những từ tối nghĩa và rườm rà. Nếu sự thân mật là quan trọng, hãy tỏ ra gần gũi thân quen, tìm ra sự thăng bằng giữa bản thân và hãy để gió chiều nào ta quay chiều nấy. Không bộc lộ điểm yếu của bản thân. Nếu đàm phán với một người giỏi đàm phán mà bạn nói quá nhiều, bạn sẽ bị người ta sử dụng chính những điều mình nói ra để tấn công lại mình. Nếu bạn nói giá cả không quan trọng đối với tôi đâu, thì họ sẽ tìm cách làm sao thét được cái giá cao nhất đối với mình. Nếu để họ biết là mình không có kiên nhẫn để thương lượng lâu, thì họ sẽ kéo dài mãi, cho anh phát mệt thì thôi. Trump bước vào với cuộc đàm phán mua lại Mar-a-Lago nhưng không để cho họ biết việc anh chưa có kế hoạch làm gì với tòa biệt thự này sau khi mua. Anh cũng không xin lỗi vì mình đã phải trả giá thấp hơn những người khác. Anh chỉ nhấn mạnh những ưu việt trong đề xuất của mình, tức là cam kết sẽ khôi phục tòa biệt thự trở lại vẻ huy hoàng xưa của nó. Anh không bao giờ nói ra hay tiết lộ bất cứ điểm yếu nào của mình. Đối với trình độ cũng vậy, nếu nói với họ rằng tôi không giỏi toán đâu, họ sẽ sử dụng toán để làm cho mình phải choáng váng với những con số loằng ngoằng. Nếu nói với họ rằng mình nhớ kém lắm và không thể nhớ được chi tiết, thì họ sẽ tìm cách làm cho mình bỏ sót những chi tiết mà mình không nhớ. Không bao giờ được nói về những khiếm khuyết của mình, thay vì đó bạn phải bổ trợ cho nó. Ví dụ, bạn không giỏi toán thì hãy mang một cái máy tính bỏ túi. Nếu nhớ kém, hãy ghi chép tỉ mỉ, đừng ngại mời chuyên gia đến xử lý những vấn đề mình kém. Kế toán, luật sư và thư ký ghi chép là những người có thể giúp ta bổ khuyết những hạn chế của mình. Không để cho cố vấn nói nhiều. Khi đưa những người khác vào hỗ trợ mình trong đàm phán, đừng để cho họ nói, đặc biệt không để họ nói thay mình, trừ những điều đã thỏa thuận trước, hoặc trừ phi ta yêu cầu họ trả lời những câu hỏi cụ thể của mình. Có nhiều giao dịch thất bại cũng chỉ vì những người này. Giả dụ hai bên đang thảo luận về giá cả, phía bán vừa mới nói giá mà kế toán của mình lại nói thế này thì đúng là chết người. Giá đó không vấn đề gì, chúng tôi cứ tưởng các ông đòi hơn cơ. Không ai muốn chiến lược đã được dàn dựng công phu lại đổ vỡ chỉ vì nói năng bất cẩn. Điều này không chừa một ai, kể cả các luật sư, kế toán và các cố vấn đầu tư. Bất kỳ ai cũng có thể sơ suất để lộ thông tin cho bên kia. Cô kế toán có thể nghĩ mình đang giúp sức đem lại hợp đồng cho sếp, nhưng có thể chính cô cũng không nhận thấy rằng mình đang hại sếp. Bạn cần huấn luyện cho những người mình đưa vào cuộc họp làm sao để họ giúp mình che đi những điểm yếu, chứ đừng để họ góp phần làm giảm ưu thế của mình trong đàm phán. Có người đến thuê tòa nhà của khách hàng tôi đem theo một chuyên gia thiết kế. Tôi hỏi anh thiết kế, không gian chỗ chúng tôi có đáp ứng được nhu cầu khách hàng của anh không? Anh ta trả lời, diện tích 12.000 foot của các ông cho tôi một bố cục có hiệu quả nhất từ trước tới nay. Thông tin này rất quan trọng đối với tôi vì tôi hiểu ra rằng hóa ra không gian của chỗ mình rất hấp dẫn đối với bên kia. Việc anh ta ngây thơ tiết lộ điều đó đã làm tăng thêm ưu thế của tôi. Tôi nghĩ khách hàng của anh ta đáng lý ra phải huấn luyện cho anh ta trước là không được tiết lộ thông tin gì trừ phi được yêu cầu. Điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Ví dụ, anh thiết kế có thể nói, chúng tôi muốn tìm 12.000 foot nhưng chỗ này không được ổn vì yếu tố chiếm dụng chiếm tới 30%. Thông tin mà tôi có lúc này là đối phương đang xoáy vào hạn chế về không gian chỗ tôi. Bản thân tôi cũng đã nhận ra hạn chế này và tôi sẽ phải tìm ra một số điểm mạnh để bù lại cho hạn chế đó. Tỉnh táo trước tình huống giả. Tình huống giả thường được sử dụng như một chiêu mặc cả. Có người muốn bán nhà nói với tôi thế này, nếu đó là cái giá cao nhất mà anh trả thì thôi, tôi còn có hai người nữa trả giá cao hơn anh cơ, vậy nên tôi sẽ làm việc với họ. Nếu điều đó là thật thì tại sao họ phải nói cho bạn biết? Những người bán xe cũng thường hay sử dụng chiêu thức này. Họ thường nói rằng họ chỉ còn đúng một chiếc thuộc dòng xe mà bạn thích và đã có người khác nói rằng ngày mai sẽ đến mua rồi, nên bây giờ anh phải quyết đi không thì muộn. Chiêu này đã thu hút được người mua bởi vì họ có cảm giác thiếu hàng và bị áp lực về thời gian. Nhưng thường thì sự thật không phải vậy. Nếu thực sự có người khác đang đợi mua thì chẳng hơi đâu họ nói cho anh biết. Vì sao họ lại phải tốn thời gian cho anh trong khi đang có người khác xếp hàng đợi? Vì vậy, cách xử lý tình huống lúc này là phủ nhận điều đó luôn, nhưng không khép lại cơ hội đàm phán. Bạn có thể nói, ok, nếu có người khác trả giá cao hơn thì bán cho họ đi, nhưng nếu không bán được thì gọi cho tôi nhé. Tôi vẫn còn muốn mua, biết đâu chúng ta lại phải gặp nhau lần nữa. Khi nói như vậy, tức là bạn đã tìm cách trì hoãn để không phải chịu áp lực. Bạn bác bỏ tình huống giả đó, nhưng cũng xin cẩn thận, đừng nên thách thức đối phương hay chất vấn sự trung thực của họ. Ta không khép lại cơ hội thương lượng tiếp với họ trong tương lai. Ta chỉ nói cho họ biết rằng, lúc này ta chưa muốn thương lượng thế thôi. Trong vụ mua bán Mar-a-Lago, khi Ủy ban Quy hoạch nói rằng họ sẽ không để cho Trump biến tòa biệt thự này trở thành một câu lạc bộ đồng quê vì còn có thể sử dụng tòa nhà cho nhiều mục đích khác tốt hơn, anh cảm thấy ngay là họ đang làm khó mình. Chắc họ nghĩ anh sẽ phải chấp thuận yêu cầu của họ. Nhưng Donald đã nhìn ra ý đồ của họ và anh không chịu chơi theo lối đó. Mặc dù đã hứa với những người quản lý biệt thự của gia tộc họ Ost là anh sẽ khôi phục và bảo tồn y nguyên tài sản đó, nhưng anh vẫn dọa thành phố là nếu họ không cấp cho anh giấy phép mở câu lạc bộ đồng quê thì anh sẽ xé nhỏ cấu trúc vô giá đó và chia nhỏ mảnh đất 19 mẫu anh đó để xây nhà. Trump biết những người quản lý ở Palm Beach không muốn có thêm nhà được xây mới ở khu vực này và họ cũng hiểu. Theo quy định, anh hoàn toàn có thể làm vậy, mặc dù họ cũng đã sửa đổi quy định để ngăn chặn ý định đó của anh. Cuối cùng, họ nghĩ thôi thì cho phép Mar-a-Lago trở thành một câu lạc bộ đồng quê hoạt động dưới những điều kiện có thể chấp thuận được còn tốt hơn. Vì thế, đã cấp phép cho anh. Họ không biết anh đã hứa với những người quản lý ngôi nhà của dòng họ Post là sẽ giữ nguyên tòa biệt thự. Do vậy, họ không biết lời đe dọa của anh chỉ là trống rỗng. Cơ sở để ta nhận ra đó là tình huống giả. Chính là cách họ thể hiện điều đó. Nếu có ai trả giá cao hơn mình thì không đời nào người bán sẽ nói cho mình biết điều đó. Họ sẽ bán thẳng cho người kia. Họ sẽ chỉ cho anh ra thẳng cửa và gọi cho người trả giá cao hơn đến, vì giữ anh lại thương lượng chẳng có ích gì nếu họ có thể bán được giá cao hơn cho người khác. Sở dĩ người ta tạo ra tình huống giả vì nó thường có hiệu quả. Nhiều người nghĩ mình phải đồng ý ngay hôm nay, giả dụ khi mua xe, vì sợ đã là cơ hội cuối cùng rồi. Họ bị ảo tưởng rằng nếu không mua chiếc xe này với cái giá này ngay bây giờ, thì họ sẽ mất đi cơ hội này mãi mãi. Hãy nhớ rằng khi người ta tạo tình huống giả rồi lại gọi cho mình, thì điều đó có nghĩa là bây giờ ta đã biết ta chính là người trả giá cao nhất và ta có thể bắt họ giảm giá hơn nữa. Không cần sử dụng hết mọi khả năng. Quan hệ trong đàm phán thường không phải chỉ là một lần. Có nhiều khả năng bạn phải giữ mối quan hệ làm việc với một người hoặc một công ty hoặc một ngành. Bạn có thể sử dụng nhiều khả năng để có cái mình muốn, nhưng không có nghĩa là phải sử dụng hết mọi khả năng khi đàm phán. Nếu Trump nghĩ rằng anh cần phải trả giá cao trong giao dịch Mar-a-Lago thì anh đã làm rồi. Anh lại nhấn mạnh vào vấn đề dành nhiều chi phí cho cải tạo tòa biệt thự để nó trở về với vẻ huy hoàng trước kia. Như vậy, anh đã khôn ngoan tìm cách thỏa mãn mong muốn của những người quản lý biệt thự thay vì trả giá cao hơn. Khi có nhiều cơ hội để thương lượng, bạn sẽ bước vào đàm phán hào hứng hơn. Khi không cần sử dụng hết mọi khả năng, bạn có thể tạo ra tiếng tốt cho mình. Người ta có thể sẽ nói với bạn là, anh ấy không dồn tôi đến chân tường, nói chung là làm việc với người này rất dễ chịu. Tiếng tăm trong đàm phán giống như cổ phiếu, có thể tăng và giảm. Bạn cần phải có những lời nhận xét tốt của người đã từng làm việc với mình. Ví dụ như trước đây, tôi đã từng tham gia một cuộc đàm phán với một công ty luật đại diện cho một tổ chức tín dụng liên quan đến một khoản cho vay để xây dựng một tòa cao ốc văn phòng cao cấp trên đại lộ số 5, thành phố New York. Khi chọn tư vấn đại diện cho mình, hầu hết các tổ chức tín dụng đều có một danh sách dài các công ty luật mà họ sẽ chọn để làm đại diện. Theo thông lệ, chi phí trả cho luật sư của bên cho vay sẽ do bên vay thanh toán. Cho dù mức phí mà công ty luật của bên cho vay tính cao đến đâu, thì bên vay tiền vẫn phải trả. Trong ngành, đã có bảng quy định chính thức các mức phí nên các công ty luật thường tính theo khung giá đó. Nhưng công ty luật trên đã gửi đến cho khách hàng của tôi một hóa đơn cao hơn mức bình thường rất nhiều. Tôi nghĩ họ làm vậy là quá đáng, nên tôi gọi điện vào bảo, khối lượng công việc mà anh thực hiện trong giao dịch này không đáng mức phí cao như vậy. Tôi nghĩ anh nên giảm. Họ trả lời, đó là mức phí của chúng tôi, không có gì phải mặc cả hết. Khách hàng của anh phải trả như vậy, rồi chi phí đó cũng được trả, nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho công ty luật đã chơi kiểu bất cần như vậy. Kết quả là lần sau khi có dịp làm việc cùng với tổ chức tín dụng, họ có ý định thuê công ty luật đó làm đại diện thì tôi nói luôn, tôi sẽ không làm việc với công ty luật đó, phải thuê công ty khác. Bạn có thể đoán được các cơ sở tín dụng đã phản ứng thế nào sau khi họ nghe được điều này từ 2-3 người nói. Kết quả, công ty luật đó đã bị gạt khỏi danh sách lựa chọn của các tổ chức tín dụng. Khi mà trên danh sách của họ có nhiều công ty luật để lựa chọn như vậy, thì việc gì họ phải sử dụng lại những luật sư đã bị những luật sư danh tiếng khác đại diện cho các bên vay tiền phàn nàn. Những nhận xét không có lợi có thể làm cho bạn mất cần câu cơm luôn, mà có khi bạn cũng không hay biết. Còn những nhận xét tích cực có thể đem lại cơ hội làm ăn từ những nguồn mà có thể bạn cũng không bao giờ nghĩ đến. Trả được giá nhưng phải đúng hàng. Nếu như giao dịch đó không thỏa mãn xét về nhiều khía cạnh, hãy đừng thực hiện. Cũng giống như một sản phẩm đã kém chất lượng rồi, thì khỏi cần phải lựa chọn. Giả sử bạn định mở cửa hàng và đang đi tìm địa điểm thuê, có thể bạn đã thuê được một địa điểm bắt mắt và có nhiều người qua lại với cái giá gấp 3 lần giá trả cho một cửa hàng ở chỗ khuất và ít người qua lại. Bạn nói khoác với bạn bè mình rằng tôi kiếm được cái chỗ đó đấy, nhưng chỉ với cái giá bằng 1/3 cái giá mà những cửa hàng khác trả. Nhưng nếu bạn không thể kinh doanh được thì thuê được cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giả sử Trump phân tích và thấy rằng biệt thự Mar-a-Lago không thể có lãi thì anh mua phòng có ích gì? Giả sử nếu cứ cố để mua được tòa nhà thì thật là ngờ nghệch. Nếu không nhìn thấy lợi thì anh đã chẳng bao giờ mua, nhưng anh có rất nhiều ý tưởng để biến nó thành con ngỗng đẻ trứng vàng và giác quan thứ 6 của anh mách bảo anh rằng cứ chơi vụ này đi, thế nào cũng có lãi. Hãy nghĩ xem điều gì thường xảy ra khi một người đàn ông đi mua xe. Đó là vợ thường đi cùng chồng. Lý do để cả hai cùng thống nhất. Ông chồng có nhiệm vụ là mua một chiếc SUV trong khoảng 30.000 đến 35.000 đô la để vợ đi làm những việc lặt vặt như đưa con đi tập thể thao, mua sắm và dùng cho những chuyến đi của cả nhà. Vì lý do nào đó, vợ mới bảo chồng đi mua chiếc SUV một mình. Nhưng ông chồng lại trở về với một chiếc thể thao hai chỗ. Corvette giá 54.900 đô la sau khi đã mặc cả giá. Bà vợ sẽ có vài lời tâm sự với chồng đây, nhưng chắc sẽ không phải là câu "Đẹp lắm anh ơi". Đó không phải là chiếc xe cần mua, tất nhiên ông chồng sẽ biện bạch rằng ông mua xe đó với giá rất hợp lý, nhưng bà vợ có quyền nổi tam bành. Được giá nhưng phải đúng hàng, đấy là điều bạn cần nhớ. Đặt mục tiêu cao nhưng phải trong tầm tay. Bạn phải xác định đâu là khoảng chưa chắc chắn để mặc cả và đâu là những vấn đề quan trọng trong cuộc thương lượng. Làm như vậy tức là xác định mục tiêu ban đầu. Khi đặt mục tiêu ban đầu cao và thực tế, bạn sẽ có đánh giá được cái khoảng chưa chắc là bao nhiêu. Khi Trump trả giá cho ngôi nhà Mar-a-Lago, anh đã chọn một con số đủ thấp để thương lượng, nhưng đủ cao để người ta thấy rằng anh ý định nghiêm túc. Nhưng thay vì tăng giá, anh lại đưa ra ý tưởng phục hồi tòa nhà. Còn sau đây là một thí dụ khác về cách đặt ra khoảng chưa chắc chắn. Nếu bạn định bán ngôi nhà của mình với giá 350.000 đô la, bạn hãy nói thách 410.000 đô la. Nhưng bạn phải lý giải được tại sao lại đặt ra cái giá cao đó trên cơ sở logic, chẳng hạn như tình trạng ngôi nhà, những đặc điểm phụ trội, diện tích đất, địa điểm hay có phong cách đẹp. Và trên thị trường bao giờ cũng có một cái giá trần rất thực tế mà không một người mua nào sẽ được vượt qua. Đó là cái giá bạn đưa ra ban đầu, mặc dù bạn biết có thể họ sẽ trả giá lần đầu trong khoảng 300.000 đến 320.000 đô la. Nhưng yên tâm đi, đó mới chỉ là sự bắt đầu. Như vậy, khoảng chưa chắc chắn có mức trần là 410.000 đô la và sàn là trong khoảng 300.000 đến 320.000 đô la. Giờ bạn đã biết biên giới của khoảng chưa chắc chắn và bạn sẽ thương lượng sao để đạt được tới một cái giá mà cả hai bên đều chấp nhận được trong biên giới đó. Đối với các vấn đề cần thảo luận cũng tương tự, nếu bạn đang thương lượng về thời hạn, bạn biết theo thông lệ chung thì sẽ phải mất 3 tuần, nhưng bạn có thể xác định khoảng chưa chắc chắn bằng cách nói tụt xuống thành 10 ngày. Nếu bên kia nói rằng tôi không thể thương lượng trong thời gian dưới 3 tháng được, và như vậy thước đo lúc này là trong khoảng 3 tháng và 10 ngày, và rất có thể bạn sẽ có được thời hạn như ý là 3 tuần. Khi đưa ra quan điểm, hãy để cho mình có nhiều cơ hội để thương lượng, nhưng hãy nhớ rằng quan điểm đó phải được đối phương cảm thấy hợp lý. Nếu họ nghĩ rằng bạn đang phí thời gian thì đưa ra những đòi hỏi vô lý, thì cuộc thương lượng sẽ chẳng bao giờ đi tới đâu cả. Tất cả những ai muốn trở thành người thương lượng giỏi đều có thể học những điều nên và không nên làm trong chương này. Hãy nhớ những chỉ dẫn trên của tôi và vận dụng trong các cuộc thương lượng của mình. Bạn sẽ thấy chúng có hiệu quả rất lớn, đặc biệt khi cuộc thương lượng gặp khó khăn hay khi đối phương bắt đầu triển khai các mánh khóe điển hình trong đàm phán. Những nguyên tắc này sẽ giúp bạn hình dung ra những gì sẽ và không đem lại, và làm thế nào để mình có ưu thế hơn trong đàm phán. Mời quý vị và các bạn cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe phần 14 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng. Chương 14. Những bí quyết thương lượng qua điện thoại và email. Điện thoại có lẽ là thứ vũ khí lợi hại nhất trên đời, chỉ ít cũng là đối với thương lượng. Nhưng nó sẽ không phải là con dao hai lưỡi nếu bạn không biết cách dùng nó. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa biết sử dụng sao cho có lợi. Dùng điện thoại di động còn tệ hơn, nếu cuộc gọi bị gián đoạn thì coi như là chết. Ngay cả khi đàm phán trực tiếp mà cuộc thảo luận còn dễ bị lệch hướng, huống hồ là nói qua điện thoại, trừ phi bạn muốn đổi hướng thương lượng và chuyển chủ đề. Nhiều năm trước, tôi có một cô thư ký người Ý rất đẹp, nước da màu ô liu. Mặc dù chưa thử, nhưng rõ ràng cô này có lẽ là người gợi cảm nhất mà tôi từng biết. Không phải là chiếc váy cô ta mặc hay là son phấn trên mặt, mà là cái cách cô ta đi đứng nói năng. Ở cô ta tỏa ra một vẻ đẹp quyến rũ. Khi ấy tôi đang đàm phán rất căng thẳng với 4 luật sư khác. Tôi muốn thay đổi tốc độ đàm phán, nhưng tôi không biết phải làm thế nào mới phải. Khi ấy tôi cần một bản photo lá thư mà tôi mới nhận được, nên tôi bấm máy cho thư ký và bảo cô ta vào mang tài liệu đó vào. Khi cô ta mang nó bước vào phòng thì 5 ông luật sư đều ngước nhìn rồi tất cả câm bặt. Thật là kỳ diệu, mà cô ấy chỉ nói mỗi một câu: "Dạ, tài liệu đây chú Rose", rồi đi ra. Cả 5 ông luật sư đều ngỡ ngàng rồi nhìn nhau. Một người hỏi: "Chúng ta vừa nói gì thế nhỉ?" Không khí căng thẳng trong phòng dịu hẳn, và kể từ đó cuộc thương lượng diễn ra hết sức suôn sẻ. Sự việc xảy ra bất ngờ đó rất hiệu quả, nên tôi coi đó như một phần trong kế hoạch đàm phán và sử dụng rất nhiều lần mỗi khi điều kiện cho phép, và chưa có lần nào là không đạt được kết quả như mong đợi. Mọi người vốn rất dễ bị nhãng trí đi chệch khỏi dòng suy nghĩ và bầu không khí đàm phán cũng rất dễ thay đổi. Vì vậy, bạn cần phải tỉnh táo để tập trung, đặc biệt là khi có sự việc gây sao nhãng xảy ra. Nói chung, ngay cả trong các cuộc thương lượng tay đôi còn khó tập trung, chứ nói gì đến thương lượng qua điện thoại. Phải mất nhiều năm lắm, nhiều người mới chịu chấp nhận để điện thoại trong nhà, vì mới đầu người ta không quen với việc có thiết bị đó trong phòng khách. Để rồi ai đó muốn sai bảo gì mình thì chỉ cần alo một tiếng, bất kể lúc nào muốn cũng được. Tuy nhiên bây giờ nó đã là một phần cuộc sống ngày nay. Hóa ra công nghệ hiện đại lại làm cho môi trường đàm phán còn phức tạp hơn xưa. Sự lợi hại của điện thoại. Điện thoại là thiết bị giúp tăng tốc đàm phán. Nó khác nhiều với cách làm việc trực tiếp. Khung thời gian của một cuộc gọi điện thoại so với một cuộc gặp bình thường có thể chứng minh cho lập luận này của tôi. Bạn cứ tự nghĩ mà xem, thế nào mới là một cuộc gọi bàn công việc rất dài? Một tiếng là dài lắm rồi. Tuy nhiên, nếu đàm phán trực tiếp, thì một tiếng có thể coi là ngắn để có thể thương lượng được một giao dịch. Ví dụ, bạn đi mua nhà thì những cuộc mặc cả phải mất hàng giờ đồng hồ và diễn ra trong nhiều ngày. Bản chất của điện thoại đã khiến cho mọi việc diễn ra trong khung thời gian ngắn hơn là các cuộc gặp trực tiếp. Mọi người chỉ có thể nói chuyện điện thoại trong một khoảng thời gian nhất định và thường cho rằng thế là đủ rồi, thôi kết thúc ở đây đi. Đây là một điều bất lợi bởi vì hai bên kết thúc trong khi có rất ít thông tin tìm hiểu được. Tất nhiên,